Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma thể loại hình sự trinh thám xã hội đen của tác giả nhà văn Bố Láo, một trong những tác giả rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai, mang tên là Chiếc bóng câm lặng địa ngục trong tâm. Các bạn một chút nữa khi mà nhà văn Bố Láo comment để nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy ủng hộ Tốn, ủng hộ nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like. Anh chị em ấn mạnh nút like giúp tôi để tăng cái tương tác. Ấn vào nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy ủng hộ Tốn. Chả móc câu năng mới, uống ngon, mang đi biếu cũng được. Hoặc là up level lên một tí nữa là mang đi biếu, gọi là tự tin luôn. 3 lít rưỡi ký. Bịch này là bịch 500g, hai bịch này có mà uống nhòe. Ngoài ra còn có cả kẹo lạc, kẹo dồi mix với bột trà xanh, xài với nước trà thì gọi là nhất vị, cặp đôi hoàn hảo. Và cuối cùng là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, thơm lắm. Nghe đồn là anh mở ở Việt Nam, anh khui cái hộp này ra mà bên tận Đài Loan bé Tuyền thịt chó nó cũng thích nữa. Nó bảo là nó em ngửi thấy thơm rồi, để mua 80k hũ 300g, 3 hũ free ship. Ok, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của Địa ngục trong tâm, Chiếc bóng câm lặng của tác giả nhà văn Bố Láo. Tối ở thành phố Bắc Sông, khi phố xá đã lên đèn, nhìn sang bên kia là dãy nhà nghỉ san sát, có vài bóng chân dài kiểu nữ đi lại ẩn nấp trong những góc tối. Ánh đèn ban đêm vốn dĩ là một thứ xinh đẹp mà thường thì người ta yêu thích cái đẹp, thế nhưng khi người ta làm những điều xấu xí thì ánh đèn lại là một mối trở ngại, nó cũng trở thành xấu xí. Ngoài trời đã vơi bớt cái nóng nực của mùa hè, trả lại cho cảnh quan không khí dịu mát. Gió thổi qua những cành liễu rủ xuống góc đường. Liễu vốn là cái loài cây mang nặng tính âm, cho nên nơi nào trồng nhiều liễu thường bị đồn đại rằng là nơi ấy có ma có quỷ trú ngụ. Hình dáng của nó lại ủ rũ, phất phơ, càng làm cho cảnh vật xung quanh thêm tiêu điều hưu quạnh, nhìn chẳng tài nào vui cho được. Còn chưa nói đến những lúc tâm trạng người ta buồn. Ở bên kia đường có một cửa hiệu mở muộn, nằm sát chỗ con lộ chính rộng, và nơi đây ít người qua lại. Trong đó là một trung tâm điều trị tâm lý nhỏ, đặt ở trên bàn làm việc một tấm bảng ghi tên là Thu Hiền. Nằm dài ở trên ghế là một người đàn ông, đôi mắt đang lim dim, dường như là anh ta vừa chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu. Ấy là Nam, một cảnh sát. Anh ta là một sĩ quan giỏi, có tiếng, cách đây nhiều năm có tham gia những chuyên án lớn, tiêu diệt những băng đảng ma túy, xã hội đen, bảo kê hàng quán. Năm ngoái là triệt phá một tụ điểm mại dâm cực lớn. Anh ta cũng đã từng phá nhiều vụ án giết người hóc búa trong quá khứ của thành phố này, đã từng được tuyên dương là chiến sĩ đầu ngành của cả sở cảnh sát số 5. Năm nay 34 tuổi, nhưng có lẽ vì mải mê chìm đắm trong công việc, Nam vẫn chưa có gia đình. Nam là một bệnh nhân thường xuyên lôi tới văn phòng trị liệu của bác sĩ Hiền vì một lý lẽ rất riêng. Anh ta bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng luôn luôn đeo đẳng anh ta mỗi khi nhắm mắt. Vì vậy hàng tuần Nam phải đến đây trị liệu bằng một giấc ngủ thật sâu. Tiếng chuông trên bàn kêu khẽ mấy tiếng. Bác sĩ Hiền bước đến lấy cái chuông, rung lên len keng Mí mắt của Nam khi ấy mới từ từ mở ra. Một giấc ngủ sâu ban nãy đã giúp cho Nam vơi đi phần nào cơn mệt mỏi. Bác sĩ Hiền cất tiếng. Anh thấy thế nào? Đã tốt hơn chưa? Nam gật đầu, đặt tay lên bao súng. Khẩu súng lục với ổ quay 6 viên vẫn nằm ở trong bao da. Có lẽ đó là một thói quen nghề nghiệp, súng luôn ở bên mình, cho nên mỗi lần thức dậy thì thứ đầu tiên anh quan tâm chính là đặt tay vào bao súng. Nam không đáp vội, lấy hai viên thuốc đưa lên miệng rồi rót nước uống, xong xuôi mới thong dong. Tôi thấy tốt hơn rồi, nhưng tôi không sao xua đuổi được hình ảnh ấy ra khỏi đầu tôi. Bác sĩ Hiền nói, anh vẫn thấy người đồng đội cũ sao? Nam buồn bã, đúng vậy. Tôi vẫn thấy anh ta. Có khi là ở chiếc xe ô tô đối diện, có khi đứng ở bên đường, khuôn mặt đầy máu, nhìn tôi bằng ánh mắt trừng trừng khó hiểu. Bệnh tình của anh cần thời gian trị liệu dài, không thể ngày một ngày hai mà khỏi được. Nếu như anh không kể câu chuyện của mình cho tôi thì khó có thể giúp được anh trở lại trạng thái tốt nhất. Nói một hồi, Nam trầm ngâm không đáp, tay đưa lên gãi cằm nhìn ra ngoài ô cửa kính, nhìn ngắm vài người lao công đang quét ở bên kia đường. Bác sĩ Hiền nhắc lại, anh có thể kể cho tôi nghe vì sao anh ta chết không? Nam suy nghĩ một lúc rồi đặt ly nước xuống bàn. Được rồi, tôi sẽ kể cho bác sĩ nghe câu chuyện của tôi, và cũng là nỗi ám ảnh tôi sợ nhất. 6 năm trước, tôi theo đuổi một vụ án kỳ quái. Một kẻ giết người còn rất trẻ, có lẽ là do áp lực học hành và gia đình, cho nên bị tiêm nhiễm vào đầu những tư tưởng bạo lực điên rồ, cho nên nó để lại hậu quả vô cùng thảm khốc. Thực sự là rất thảm khốc. Câu chuyện của 6 năm trước, khi ấy Nam còn là đội phó đội cảnh sát điều tra của Sở Cảnh sát điều tra số 5. Một ngày mùa thu, Nam còn nhớ, ấy là độ tháng 9. Anh và Minh nhận được cuộc điện thoại báo án của người dân ở gần khu số 9, thành phố Bắc Sông. Ấy là một xóm lao động. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng ngoài 40 bị giết, cơ thể ở trần, nằm chết trên giường trong một căn nhà hoang. Trên người bị lãnh 24 nhát dao, gương mặt cũng bị kẻ sát nhân lấy dao lột ra và đánh cắp đi. Tử trạng trông vô cùng khủng khiếp. Hiện trường không tìm thấy hung khí cũng như là dấu chân. Ở trên giường còn lại đồ nhậu và một chai rượu gạo chưa uống hết. Vì nạn nhân bị lột mất da mặt, ban đầu khó lòng mà nhận diện. Nhưng qua xem xét vết thương thì kẻ thù ác có vẻ vụng về, không phải là dân chuyên nghiệp trong việc giải phẫu. Nạn nhân tử vong khoảng 10 tiếng trước khi được phát hiện. Trong máu có nồng độ cồn, chứng tỏ là khi chết đã sử dụng qua rượu bia. Vì khuôn mặt bị lóc ra rất nham nhở, tử trạng khủng khiếp, cho nên việc xác nhận nhân thân phải chờ đến ngày hôm sau mới có kết quả. Chỉ không lâu sau đó, gia đình nạn nhân đến báo án là chồng người ta mất tích, là một người đàn bà khắc khổ dắt theo một đứa con trai. Nhìn cậu bé chỉ độ 15-16, đang là học sinh cấp 3. Nam và Minh xác minh thông tin rồi cho hai mẹ con họ đến nhận dạng đặc điểm của người bị hại. Người ta quả quyết rằng ấy là chồng mình, bởi trên lưng của người chồng người ta có một hình xăm con chim đại bàng đang cắp một quả tim. Không thể nào mà nhầm được. Cho xét nghiệm kiểm tra ADN thì huyết thống trùng khớp với con trai của nạn nhân. Vậy là danh tính nạn nhân được xác định là Long, Trần Văn Long, 42 tuổi, đang trú tại xóm lao động loại C, khu phố số 7, gần công trường Thao Giang. Nạn nhân khi còn sống là kẻ nghiện rượu, lại hay có hành vi bạo lực với gia đình và vợ con. Lúc uống say thường chửi bới gây sự, sống lại còn hay kiếm chuyện gây gổ với hàng xóm. Có khi rượu say không kiềm chế được, người gây gổ ông ta sẽ về nhà đánh chửi, hành hạ vợ con cực kỳ dã man. Vợ ông ta là bà Lương Thị Liên, nhiều lần phải chạy trốn, cũng như không ít lần phải nhập viện vì bị chồng bạo lực. Xét thấy thì người có thù hằn với ông Long này rất nhiều, không tránh khỏi việc ông ta bị giết là do tư thù cá nhân. Nam quan sát thấy cậu trai đến bên thi thể của người cha mình, nhìn chăm chăm vào cái xác của người cha một lúc rất lâu. Nhưng điều kỳ quái là cậu trai không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt. Cậu ta quay lại ôm lấy mẹ. Người đàn bà nhìn cái xác chi chít, những vết đâm, bây giờ máu cũng chẳng còn chảy ra nữa, mà chỉ rỉ ra những lớp huyết tương màu vàng như là mỡ. Bà ấy bật khóc nức nở. Không biết là bà ấy khóc vì thương chồng hay khóc vì thương cho cái số phận của mình bị đẩy đọa đến nay mới được giải thoát. Nam xác định ban đầu động cơ có thể đến từ những ân oán cá nhân với người bị giết. Có thể người này rất có thù hằn với Trần Văn Long cho nên mới ra tay tàn độc đến như vậy. Thậm chí còn lột cả da mặt của ông ta. Hành động cực kỳ dã man. Cả Nam và Minh đều được giao phụ trách điều tra vụ này. Họ đến nhà người bị hại. Thấy đây là một xóm lao động nghèo nằm bí mật tròn von giữa thành phố Hoa Lệ. Những mái nhà thấp lè tè lợp tôn, đường lầy lội khó đi, nhìn qua chỉ thấy xám xịt một màu ảm đạm. Có tiếng kèn đám ma tỉ tê phát ra từ nhà của Trần Văn Long đầy ảo não. Bầy quạ từ đâu bay đến đậu đen cả trên cành xoan. Có lẽ là chúng nó ngửi thấy mùi tử khí cho nên chúng nó bay đến đây. Nam bước vào trong đám nhìn một lượt. Bên trong không có người, chỉ lác đác một vài bóng áo trắng khoác vải xô đang đi đi lại lại. Cái quan tài nước sơn đã bạc phách loại rẻ tiền đặt ở ngoài sân, gần một bàn hương án có bức ảnh phóng bằng chỉ than, chứng tỏ nạn nhân khi chết có lẽ chỉ chụp duy nhất một bức ảnh trong thẻ công dân. Nam tiến tới thắp nhang, rồi ngồi xuống cái bàn, lân la hỏi chuyện vài người sống. Minh cũng ngồi xuống theo, làm ra bộ cố hết sức thật tự nhiên. À, các bác là họ hàng hay là hàng xóm hay là như thế nào với gia đình ông nhỉ? Người đàn ông có khuôn mặt xương sẩu, nước da xanh nhợt, cùng hàm răng ố vàng vì hút thuốc lá lâu năm nói: Thằng Long đấy à, nó làm gì có họ hàng, thằng đấy chết thì vợ con nó đỡ khổ, dân ở cái xóm này chẳng ai muốn giao du với cái thằng đốn mặt đấy cả. Thương cho mẹ con thằng Quỳnh thì tôi sang giúp cho cái đám khỏi hưu quạnh, cho nên chả có quan hệ gì với gia đình ấy đâu. Giọng người đàn ông nghe chừng bức xúc lắm. Có lẽ người chết nằm trong quan tài kia khi còn sống phải tệ bạc lắm, mới đến nỗi chết rồi còn bị người ta chửi rủa đến như vậy. Thế thằng bé con ông thì sao? Nó sống thế nào? Người đàn ông lại tiếp: Thằng cô Quỳnh nữa hả? Ngoan nhưng mà ít nói. Nó lầm lì, nó ghét bố nó ra mặt. Có lần tôi thấy bố nó lấy dây cô loa đánh mẹ nó, thằng cô Quỳnh còn cầm dao định xông lại đâm định, bị bố nó đấm cho một quả vỡ mũi gãy mấy cây răng. Từ ấy mỗi khi say rượu, Long chẳng mấy khi ngủ ở nhà, nó ra cái nhà hoang bên kia đường ngủ vì sợ thằng con, không khéo nó nhân lúc say nó xiên chết. Nói đến đây Nam ngẫm nghĩ, nạn nhân đã từng có mâu thuẫn với con trai đến độ thằng nhỏ định cầm dao đâm bố. Nó có thể là nghi phạm lớn nhất, nếu không muốn nói rằng nó là kẻ có động cơ giết người rõ ràng nhất lúc này. Nam bảo với Minh: Này, cậu phải đặc biệt để ý đến nó đấy. Cứ để theo dõi xem thế nào, đừng có bứt dây động rừng, kiểu gì cũng có lúc sơ hở. Cả hai sau đám tang liền triệu tập Quỳnh lên để hỏi cung. Thì được biết lúc xảy ra sự việc, Quỳnh đi uống nước với bạn để ăn mừng thành tích thể thao, đến tận 9 giờ tối mới về. Trong lúc liên hoan ấy, Quỳnh không hề rời khỏi quán hay đi đâu quá lâu. Có chủ quán và cả chục bạn học cùng làm chứng. Vậy chứng tỏ là Quỳnh có động cơ ngoại phạm trong vụ án. Cả hai vẫn lân la hỏi chuyện và theo dõi động tĩnh của thằng Quỳnh. Sau đám tang độ một tuần, Nam và Minh vẫn ngày đêm theo dõi động tĩnh, nhìn chăm chăm về căn nhà lúp xúp của Long. Cho đến một buổi chiều, thấy thằng Quỳnh dắt xe đạp ra ngoài đường, nó nhìn ngó quanh một lượt rồi nhảy lên xe đạp đi. Tức thì Nam và Minh cũng nhanh nhẹn bám theo. Chiếc xe đạp đi sâu vào bên trong những hàng phi lao ở hai bên đường. Thằng Quỳnh vẫn đạp xe, rồi bất ngờ dừng lại ở một bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm, không có người ở. Nó đổ xuống để gọn xe bên đường, rồi lôi ra một cái bọc đựng trong cái túi đen, Nam nheo mắt. Này, có lẽ nào thứ bên trong kia là da mặt của bố thằng Quỳnh không? Mình nôn nóng muốn xông ra bắt quả tang, nhưng Nam kéo tay lại, đoạn thì thầm: từ từ, để chờ xem nó làm gì rồi hắn hành động. Nói rồi cả hai chăm chú quan sát nhìn. Một lúc sau chỉ thấy thằng nhỏ lấy ra một con dao, bắt đầu cắm cúi bặm môi, hì hục đào xới. Đến khi cái hố đã sâu kha khá, nó đặt cái túi vải đen xuống, rồi cẩn thận lấp đất lại. Sau cùng nó cắm lên đó một cành cây để làm dấu. Vậy thằng bé chôn cái gì mà phải đánh dấu sâu đến như vậy? Một hồi sau, thằng Quỳnh cầm con dao thả vào cái lồng xe đạp, rồi bắt đầu dắt xe về. Chờ cho nó đi qua hẳn, Nam và Minh mới bước tới chỗ cành cây đánh dấu vật vừa chôn. Ở trên nền đất chứa đựng bí mật ở bên trong. Nam nhẹ nhàng đeo bao tay rồi bới cái hố ra. Cả hai người hồi hộp lôi cái bọc màu đen lên. Cả hai nín thở từ từ mở ra. Thế nhưng họ phải thất vọng, bởi vì bên trong chẳng có tấm da mặt người nào cả, mà chỉ có một con mèo. Một con mèo chết, kiến đã bắt đầu bu lên mắt, lên miệng của con mèo. Hóa ra là thằng bé đi chôn con mèo, chứ không phải là đi chôn tấm da mặt như họ nghĩ. Nam thở dài, lấp đất chôn con mèo lại. Này, cậu có biết vì sao những kẻ giết người không vì động cơ gì là những kẻ khó phát hiện nhất không? Minh nói: bởi vì giết người với chúng là thú vui. Nạn nhân của chúng có thể là bất kỳ ai, và chúng sẵn sàng giết bất kỳ ai. Chúng có thể là cậu, là tôi, là bất kỳ ai, và vỏ bọc của mỗi người đều hoàn hảo. Chúng không có động cơ, không có thù hận, không có sợ hở, không cảm thấy day dứt và hoang mang. Chúng sẵn sàng lên giường ngủ một giấc ngon lành với bàn tay đầy máu. Những chiếc bóng của chúng lặng im, không hề toát ra vẻ gì là sợ hãi. Nam gật đầu: đúng vậy, giết người chẳng vì mục đích gì mới là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ cho cả chính chúng ta nữa. Cả hai nói chuyện xong rồi đồng loạt ra về. Họ cố gắng thu thập thêm thông tin về thằng Quỳnh, thế nhưng nó có vẻ không có gì là sợ hãi cả. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Chiều chiều nó đi chơi thể thao, ngày thì đi học. Từ ngày bố nó chết, nhìn nó có vẻ hoạt bát và vui vẻ hơn rất nhiều. Vài ngày sau, Nam tìm đến trường Trung học Phổ thông Hoa Phượng. Thầy hiệu trưởng cùng với các thầy cô giáo cũng có mặt để cung cấp thông tin về Quỳnh. Nhưng ai cũng nói rằng là nó ở trường rất ngoan, nó trầm tính, chăm chỉ. Dù học không giỏi, nhưng không bao giờ thấy nó bắt nạt bạn bè hay va chạm cãi cọ với ai. Thầy chủ nhiệm Lưu Hoài còn nhấn mạnh Quỳnh có năng khiếu thể thao, 3 năm học đã mang về rất nhiều thành tích cho trường. Bạn bè yêu quý ngưỡng mộ cũng không ít. Thực tế không có kẻ thù nào để mà ra tay sát hại bố của nạn nhân dã man đến như vậy. Nam nghe xong mọi lời nhận xét về Quỳnh, không thấy có điểm tiêu cực. Anh rời khỏi ban giáo viên, trở lại lớp như bình thường. Nam cho mời hai người bạn học ngồi cùng bàn của Quỳnh lên hỏi chuyện. Một nam sinh là Hải, khuôn mặt đeo kính cận hiền lành. Nữ sinh là Chi, nhìn cũng xinh xắn, lanh lợi. Cả hai đều là bạn thân của Quỳnh. Nam nghiêm mặt hỏi: bạn em hiện nay có liên quan đến một vụ án hết sức nghiêm trọng. Tôi mong hai em có thể phối hợp điều tra. Cả hai đứa gật đầu rồi trả lời hết những câu hỏi mang tính nghiệp vụ. Chung quy chỉ thu lại được những câu trả lời đại loại như: thằng Quỳnh tính cách ra sao, ban ngày thế nào, chứ không hề có manh mối gì cả. Mẹ nó cũng hàng ngày rong xe đi buôn phế liệu, không có dấu hiệu gì của một kẻ giết người. Trực giác mách bảo rằng người đàn bà này không phải là một người có khả năng xuống tay một cách ghê rợn như vậy. Bởi vì nếu như bà ta dám làm điều đó, thì bà phải làm sớm, làm từ lâu rồi, chứ không phải là đợi đến bây giờ như vậy. Đang bế tắc trong điều tra, hôm ấy vừa ngồi vào bàn làm việc xem lại hồ sơ thì bất ngờ chuông điện thoại reo, lại là một cuộc gọi báo án khác. Lần này nạn nhân là nữ, được phát hiện chết ở trong một nhà vệ sinh công cộng đã hỏng, không còn sử dụng. Trên tay còn có một ống kim tiêm, một chút dung dịch chưa tiêm hết, nghi là nước cất pha với ma túy. Nạn nhân chết trong tư thế nghiêng đầu sang trái, hai tay buông thõng, trên người không có tiền bạc, điện thoại di động vẫn còn nguyên, chiếc quần bò kéo xuống quá đầu gối để lộ ra nội y, chứng tỏ nạn nhân đã thực hiện hành vi tiêm chích ma túy. Nhắm ngay lúc đang phê thuốc thì bị sát hại. Người này cũng bị đâm đủ 24 nhát dao, trên mặt cũng bị lột mất bộ da. Thời gian tử vong vào khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua. Cô ta là Trần Thị Loan, 39 tuổi. Theo điều tra, nạn nhân có một đứa con gái 5 tuổi. Chồng đi tù, hai người đã đơn phương ly hôn. Người chết là một con nghiện có tiếng ở khu này, thường hay cùng nhân tình chơi ma túy tại nhà. Đỉnh điểm là có lần người này cùng với nhân tình đã ra tay đánh đập đứa con gái, đến mức phải nhập viện. Vụ án này địa điểm chỉ cách vụ án trước vài cây số, vậy kẻ thủ ác rất có thể là cùng một người. Nhưng lần này có một điểm khác biệt, vết rạch trên khung gương mặt rất khéo, chứ không còn nham nhở như của nạn nhân đầu tiên, chứng tỏ kẻ thủ ác rất chuyên nghiệp. Có thể không phải là một người, hoặc cũng có thể là sự đánh lạc hướng đến từ phía hung thủ, cho nên rất khó lòng xác thực. Liên tiếp những vụ án lột da mặt người xảy ra, những người bị giết tiếp theo vẫn cùng một thủ đoạn như vậy, nhưng vết thương lại khác nhau hoàn toàn. Đặc biệt người chết thường là những thành phần bất hảo, có tiểu sử khi còn sống là kẻ vô trách nhiệm và có xu hướng bạo lực gia đình. Kể đến đây, Nam dừng lại. Bác sĩ Hiền vẫn chăm chú ngồi lắng nghe. Nhìn đồng hồ đã đến 10 giờ tối, trung tâm sắp đóng cửa. Nam lấy cái áo khoác da treo trên móc, từ biệt bác sĩ Hiền, bước ra ngoài cửa. Ở bên ngoài có một chiếc xe đã chờ sẵn. Ngồi bên trong là một người đàn ông mặc áo vest, kéo cửa kính xe ngó ra. Đi cùng một tài xế và hai gã băm trợn mặc đồ đen. Một người có vết sẹo ở trên mặt trông rất dữ tợn. Nam ngoảnh lại, nhìn ánh điện của trung tâm trị liệu đã vụt tắt. Bác sĩ Hiền bước ra bấm cửa hạ xuống. Ở trên người cô mặc áo dạ dài, xoa xoa tay vào nhau một chút cho đỡ lạnh. Một người bước từ trên xe xuống, dắt tay cô bước lên xe, có thể là bạn trai của bác sĩ Hiền. Nam lủi thủi nhìn theo một hồi, rồi chậm chậm thả bộ trên vỉa hè ẩm ướt và tối tăm. Bỗng có tiếng người kêu thất thanh: "Cướp! Có ai không? Cứu tôi với! Cướp! Cướp!" Là một thiếu phụ khoảng 30 tuổi ngã sóng xoài dưới đất. Một cái bóng đen vụt qua, tay ôm theo một cái túi sách. Phản xạ tức thì, Nam lập tức đuổi theo tên cướp. Cuộc rượt đuổi bắt đầu trên con phố đêm vắng. Tên cướp phóng vụt vào trong con ngõ, Nam cũng lập tức ngoặt vào, luồn lách mãi cuối cùng dừng lại tại một ngõ cụt. Ở đó đã có vài tên du côn khác chờ sẵn. Tên cướp đứng lại thở hồng hộc. Vốn được huấn luyện võ thuật cao cấp, cho nên Nam cũng không ngại bất kỳ cuộc đụng độ nào với bè lũ tội phạm. Từ ngày xảy ra biến cố, Nam thường nặng tay trong việc chấn áp tội phạm côn đồ. Đã có lần Nam từng bẻ gãy tay một tên cướp, bởi vì trong lúc bỏ chạy, thằng cướp này đã đẩy ngã một bà cụ. Những hành động mất kiểm soát khiến cho anh không ít lần phải giải trình với cấp trên. Lần này đối mặt với một đám côn đồ, nhìn thấy có dao găm và cả gậy gộc, ánh mắt của Nam lạnh lùng đanh lại. Anh không rút súng, mà để cho chúng lại gần, trực tấn công. Bất ngờ anh đấm thẳng vào mặt một thằng, làm nó lăn ra hộc cả máu mồm. Sau cú đấm trời giáng, Nam lại tung một cú đá trẻ thẳng vào mặt một thằng khác. Một thằng cướp lấy dao trong túi đâm thẳng tới, nhưng Nam vẫn nhanh như cắt lách người sang một bên, túm lấy cổ tay nó rồi bẻ ngược. Tiếng xương gãy kêu lên đánh rắc một cái. Thằng du côn run rẩy buông con dao, ăn một đấm vào bụng rồi gục xuống. Thằng trộm lúc này đã run cầm cập, nó nhặt một thanh gỗ dưới đất, liều mạng xông tới. Nam không nao núng, đưa tay đỡ. Thanh gỗ bị đập gãy làm đôi, một cú đá thẳng vào bắp chân tên côn đồ, làm nó khuỵu xuống một bên, lại ăn thêm một cú đạp vào giữa ngực. Thằng này chỉ biết gục xuống mà ọc ra nước. Cuối cùng Nam còng tay giật cánh khỉu, rồi lôi nó đi, bỏ lại đằng sau mấy thằng côn đồ đang nằm dẫy đành đạch, không tài nào dậy nổi. Đứng ở bên ngoài châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi đẩy thằng cướp vào trong bốt cảnh sát cho anh trực ban giải quyết. Nhìn gương mặt bầm dập đầy máu me, ai cũng đã quá quen thuộc với cách hành động mạnh tay khi trấn áp tội phạm của Nam. Anh trực ban cũng không lấy gì làm ngạc nhiên hay khó chịu. Một người bước lên lôi thằng cướp đang bị còng tay vào trấn song cửa sổ. Nam ngồi ở ngay bên cạnh, lim dim hút thuốc, nhìn thằng cướp rồi lại nhìn xuống đôi tay xước sát đầy sẹo. Nam nhớ mẹ anh đã từng dặn, con muốn làm cái nghề này thì không được có sai lầm, không thể để bản thân vì chủ quan mà phạm sai lầm được. Sai lầm là mất mạng, con nhớ chưa? Mạng sống là thứ quan trọng, rồi mới đến công việc, nghe chưa? Còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì một bóng người cao lớn, thân mặc áo bành tô cao cổ, phía trong là bộ đồng phục đen, tiến lại vỗ vai Nam. Nam nhìn nhận ra đó là Trần Vũ, là một thanh tra mới về đây làm việc độ 5 năm thay cho Minh, người đồng đội đồng hành lúc trước của Nam đã hy sinh. Trần Vũ thông thạo nhiều loại ngoại ngữ, lại có tài bắn súng, học vấn cao, vừa về đã được đề bạt lên chức thanh tra chính. Hai người thường làm việc chung với nhau để giải quyết những vụ án hóc búa. Trần Vũ đánh giá cao cách làm việc của Nam, nhưng cũng khuyên anh không nên làm việc mạo hiểm như vậy. Vũ ngồi xuống ghế, đưa cho Nam tờ giấy quyết định nghỉ phép. Cấp trên cho cậu nghỉ phép 3 tháng để chữa bệnh. Nghỉ ngơi đi. Nam cười nhạt, phun ra một làn khói mờ đục. Chữa bệnh à? Họ nghĩ là tôi có bệnh gì? Hả? Chúng ta lăn lộn ở bên ngoài bắt cướp, lúc nào cũng đặt một chân vào cửa tử. Còn các ông ấy ngồi ở đây cà phê máy lạnh, bây giờ lại bảo tôi đi chữa bệnh. Tôi không có bệnh gì cả, tôi cũng không đi đâu hết. Trần Vũ không nói, chỉ trầm ngâm dập tờ giấy lại, kê xuống dưới một tách trà cho nó khỏi bay. Cấp trên chỉ đạo tôi điều tra tập đoàn Long Trung, không có tên cậu trong danh sách tham gia. Họ sợ cậu mất kiểm soát. Tôi biết mẹ cậu mất vì tập đoàn đó thi công ẩu, dẫn đến sập cầu. Thế nhưng Nam ạ, chúng ta không thể làm việc theo cảm tính như thế. Đây là vấn đề pháp luật, phải có bằng chứng thì mới bắt người được. Vừa nghe đến đây thì ánh mắt của Nam đanh lại, quay phát sang nhìn Trần Vũ, đập tay đánh dầm một cái. Trước giờ tôi vẫn làm việc theo pháp luật, tôi chưa bao giờ dùng việc công để trả thù riêng cả. Nhưng họ đã nói thế thì được. Được, tôi nghĩ nếu họ cần thì họ sẽ phải gọi tôi về. Có gì anh cứ báo cho tôi biết. Vũ vỗ vai Nam. Được, thôi, muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Cậu nên về nhà sẽ tốt hơn là ở đây. Nói xong, Vũ quay sang quát thằng cướp đang ngồi run cầm cập. Vì sao mày này lấy lời khai? Nam chán nản nhìn một lượt, rồi phất tay ra hiệu chào Trần Vũ, xong thong thả bước ra ngoài leo lên xe máy, đội mũ bảo hiểm. Ở bên kia đường, một cái bóng đen đang nhìn chăm chăm vào đồn cảnh sát với ánh mắt đầy bí ẩn. Chạy xe khoảng 30 phút về đến nhà, tra chìa khóa vào ổ. Âm thanh lạch cạch vang lên. Ở trong nhà tối om và tịch mịch, đơn điệu chỉ có một cái giường, một cái bàn làm việc. Treo trên tường là một tấm ảnh Nam mặc bộ cảnh phục, ở trên ngực đính huy hiệu. Đó là bức ảnh mà anh chụp ngày mới vào nghề, đang đứng nở nụ cười thật tươi. Bên cạnh là bức ảnh của lớp cảnh sát viên ngày còn học ở trường huấn luyện. Trong đó Minh và Nam khoác vai nhau cùng hơn 50 học viên chụp nhân ngày hoàn thành khóa học. Thoáng một cái đã qua 10 năm làm nghề, cũng đã 6 năm kể từ ngày Minh chết. Nam nhìn bức ảnh một hồi rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, chỉ thấy đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm lên vài tiếng. Trong cơn mê sảng, Nam thấy mình đứng ở trong một căn phòng trống, có rèm cửa bao phủ không gian một màu đen kịt. Góc phòng có một cái bóng đen bị treo, nhìn không rõ mặt. Mùi máu tanh nồng bốc lên khắp nơi. Thậm chí Nam còn có thể nghe rõ tiếng máu đang nhỏ tí tách từ cái xác bị treo ở trong phòng. Một ánh chớp chói lòa soi rõ bên trong. Nam dùng mình nhận ra người đang bị treo đó là Minh. Gương mặt máu me kia đang nhễu máu. Máu vẫn nhỏ tong tỏng xuống sàn từ nãy đến giờ. Bất ngờ Minh ngẩng phắt lên nhìn thẳng về phía Nam, rồi từ từ đưa bàn tay lên lột tấm da mặt của mình ra. Hành động ấy làm cho Nam choáng váng. Mặc dù là một cảnh sát, người đã đối mặt với vô vàn tử trạng, biết bao nhiêu xác chết trong những vụ án dọn người, thế nhưng tận mắt nhìn thấy một người đang từ từ lột tấm da mặt ngay trước mặt mình thì quá là kinh khủng. Cho đến khi tấm da mặt đã hoàn toàn được cầm ở trên tay, trên mặt của Minh chỉ còn là một lớp gân cơ đỏ lòm lòm, da và những khối thịt toét máu vẫn còn dính lởm chởm. Sợi dây treo cái xác bị đứt, Minh rơi bịch xuống đất. Thế rồi cái xác của Minh cứ thế bò lồm ngồm tới phía Nam. Không, không, cái quái gì thế này? Cái quái gì thế này? Tránh ra, tránh ra, tránh ra! Nam choàng tỉnh, mồ hôi trên trán ướt đẫm, toàn thân run lên vì lạnh. Nhìn sang bên đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Cơn ác mộng kinh hoàng về người bạn đã chết trở về, mọi tình tiết giống đến kỳ lạ. Người ta có thể mơ hai lần một giấc mơ giống nhau thì đã là quá là khó. Vậy mà anh đã mơ đi mơ lại giấc mơ này đến cả 100 lần. Trong suốt thời gian dài, Nam không tài nào ngủ được một giấc trọn. Anh thường trở dậy lúc nửa đêm về sáng. Nam bước ra ngoài hiên, mở cánh cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn mờ sương. Tựa lưng vào lan can, anh bật lửa châm thuốc. Vừa trầm ngâm suy nghĩ về vụ án 6 năm trước, vừa lúc nãy kể dở cho cô chuyên gia tâm lý Thu Hiền. Những ký ức đó vẫn cứ ùa về trong tâm trí của Nam. Thậm chí mỗi một khi nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhớ rành mạch từng chi tiết. Một tháng sau khi vụ giết người lột da xảy ra, mọi động thái điều tra đều đi vào bế tắc. Thằng nhóc tên Quỳnh cũng không hề có điểm nào tỏ ra rằng nó là một kẻ giết người. Nhưng đã đến vụ án thứ 5, lần này người bị chết ném xác ở một bãi đất trống, nền đất ẩm ướt ở một nơi ít người qua lại. Hôm khám nghiệm hiện trường, Minh trực tiếp xuống thực địa, Nam không đi cùng. Bỗng nhiên nhân viên cảnh sát để ý đến ở đây có một dấu chân. Không, là hai dấu chân. Một bên vì dẫm vào bụi cỏ cho nên mờ hơn, lốt chân nún sâu hơn bên kia rất nhiều. Bên còn lại nông, không đều, nằm đối xứng theo từng bước di chuyển của một người bình thường. Với dấu chân của một người bước đi bình thường khi dẫm lên đất, lực thường dồn trọng tâm vào chân bước, cho nên độ lún và dấu chân để lại đều và tương xứng nhau. Vậy điều này chứng tỏ khả năng kẻ này có tật ở chân. Các nạn nhân thường là bị giết vào lúc say xỉn, có hơi rượu hoặc là tâm thần không được tỉnh táo. Vì tìm thấy trong mắt Trong máu của họ có nồng độ cồn rất cao. Nạn nhân này bị kéo lê vào đây giấu một cách rất sơ sài, chứng tỏ kẻ thực hiện việc giấu xác không phải có sức khỏe tốt. Tìm thấy manh mối, Minh như mở ra cơ hội phá vụ án nhờ vào tình tiết hung thủ để lại. Mình nhớ đến hôm anh cùng với Nam đến trường trung học Hoa Phượng, có một người có dáng đi cả nhắc như vậy, là cậu học sinh tên Hải. Cậu ta có tật ở chân và là bạn cùng phòng với Quỳnh. Liên hệ đến manh mối, Minh tìm gặp Chi, cô bé ngồi cùng bàn hôm trước mình đã gặp khi thẩm vấn những người có liên quan. Mình hẹn gặp cô bé ở một quán cà phê buổi trưa, lúc vắng người cho tiện trao đổi. Đây là số điện thoại của anh. Nếu như em thấy Hải có bất kỳ hành động gì lạ, em gọi ngay vào số này. Em có điện thoại di động chứ? Hay là điện thoại của phòng bảo vệ cũng được. Số này ít người biết, chỉ cần là số lạ thì anh nhận ra em ngay. Chi gật gật đầu. Dạ em có, nhưng mà anh ơi, em sợ lắm. Thằng Hải nó làm sao hả anh? Minh cười trấn an. Hải đang dính vào một vụ án rất nghiêm trọng. Nếu em không giúp bọn anh thì không thể nào đưa sự thật ra ngoài ánh sáng được. Cô bé ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu lưu số của Minh. Rồi cả hai từ biệt ra về. Lúc này ở sở, Nam vừa nhận được một cuộc điện thoại báo tin là có một vụ án xảy ra ở tòa chung cư Ino. Một cô gái 21 tuổi trong tình trạng bị hãm hiếp, đánh đập, là con gái của một tập đoàn xây dựng tên Toàn Phong. Hiện trường cực kỳ hỗn loạn, cô gái đã được đưa đi cứu thương. Toàn thân đã rơi vào tình trạng bê bết, rất nhiều những vết tổn thương, quần áo bị xé rách. Qua khám nghiệm thương tích cho thấy phần âm hộ và hậu môn bị tổn thương nặng nề. Điều kinh khủng là bầu ngực đã bị cắt rời. Ở trên mặt có nhiều vết bầm dập ở mắt và môi. Hộp sọ có vết nứt, tụ máu nghiêm trọng. Hiện trường vụ án là ở trên tầng thượng của khu chung cư. Nạn nhân vẫn còn sống, hiện đang được cấp cứu hồi sức tích cực. Khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân bị hành hạ vào lúc 12 giờ đêm khi vắng người. Đây lại là khu chung cư mới, chưa có mấy người đến ở. Mãi cho đến khi người bảo vệ đi tuần mới phát hiện được cô gái đang bò xuống khỏi cầu thang tầng 25, rồi kiệt sức nằm bất tỉnh cho đến khi được phát hiện. Người phát hiện ra cô gái là ông Hoàng Quốc Huy, năm đó 44 tuổi, người cao to lực lưỡng, từng làm việc trong quân đội, đã có thời gian tham gia chiến tranh, sau đó giải ngũ về làm nông nghiệp, mới nhận việc trông coi ở đây nửa năm. Việc này có liên quan đến nhiều người có quyền lực và địa vị trong thành phố, lại toàn là những tay lắm tiền nhiều của, cho nên cấp trên yêu cầu Sở Cảnh sát số 5 thành phố Bắc Sông phải gấp rút tìm ra hung thủ. Nhưng vì hiện trường xảy ra vào lúc đêm tối, cũng không phát hiện ra mẫu tinh dịch hung thủ để lại. Chỉ thấy ở nơi hiện trường có một thanh gỗ tròn dính máu, chất dịch được cho là của nạn nhân, cùng một số vật dụng để trói tay và hành hạ bị kẻ thù ác vứt lại. Dĩ nhiên là không có dấu vân tay. Sở Cảnh sát số 5 đang rất đau đầu vì hàng loạt những vụ giết người liên hoàn của tên sát nhân lột da, lại nhận được chỉ thị gấp rút phải tìm ra vụ án hãm hiếp, bởi vì đó chính là con gái của chủ công ty xây dựng Trần Xuân Chiến, cô Trần Thu Lan. Nạn nhân đang là sinh viên của một trường luật rất danh tiếng. Nam tuy có phần không đồng ý với quy cách làm việc của cấp trên, những người có tiền bạc và địa vị lúc nào cũng được ưu tiên trong cả pháp luật. Pháp luật vốn là cán cân của công lý, đâu phải vì tiền đặt lên cán cân nó có thể nặng hơn được lông ngỗng. Pháp luật làm gì có sự ưu tiên, vì có 5 mạng người vừa mới chết một cách rất dã man, vậy mà lại còn phải điều tra thêm vụ này trước. Trần Thu Lan bị báo đài đưa tin rầm rộ, thậm chí báo đài còn chỉ trích Sở Cảnh sát bất tài, không tìm được hung thủ. Cho dù sự việc xảy ra chưa đầy 24 tiếng, đám bồi bút giống như là lũ chó săn, trực chờ sơ hở là chỉ trích vô tội vạ, bất kể là ai hay là cơ quan đoàn thể nào. Đúng là một bầy khóc thuê đốn mặt. Nam quyết định lái xe đến bệnh viện, vừa là để thăm nạn nhân, vừa là để mong tìm thêm thông tin phối hợp điều tra. Lúc này đã có mấy đồng nghiệp túc trực. Nam bước vào, thấy nạn nhân khuôn mặt băng bó, toàn thân đầy những dây dợ thiết bị y tế. Nam hỏi bác sĩ: tình hình cô ta thế nào bác sĩ? Anh là ai? Chúng tôi không được phép cung cấp thông tin của bệnh nhân cho người lạ. Nam rút tấm thẻ có ghi tên và chức vụ, đoạn nói: tôi là Nam, đội phó đội điều tra, cảnh sát số 5, thành phố Bắc Sông. Bác sĩ nheo mắt nhìn thẻ, sau đó cười cười. Nạn nhân có khả năng phải sống thực vật cả đời. Não của cô ta bị tổn thương nghiêm trọng, khó mà tỉnh lại được. Khuôn mặt nụ cười chuyên nghiệp của bác sĩ dần dần đanh lại. Nam nghe xong thất vọng. Vậy là không có cơ hội nghe nạn nhân tường thuật lại vụ việc. Kẻ thù ác gần như biến mất, giống như là chưa từng tồn tại. Không có một manh mối, không có một dấu vết, không có một nhân chứng. Sức ép của cấp trên, sức ép của dư luận. Rốt cuộc vụ án vẫn chỉ nằm trong hồ sơ. Nam có một người mẹ ở phía đông thành phố, sống trong căn nhà nhỏ nằm ở khu ngoại ô. Thi thoảng anh vẫn về thăm mẹ hàng tuần. Bố là liệt sĩ, đã hy sinh trong chiến tranh. Công việc vì nhiều, chịu sức ép làm việc quá lớn, Nam không có thời gian dành cho gia đình. Hầu như công tác cá nhân của Nam như ăn, ngủ, nghỉ, tắm rửa đều diễn ra ở sở. Rất nhiều hồ sơ xếp chồng đống ở trên bàn, mỗi người một việc, tất cả đều vận hết công suất. Mọi thứ cứ dồn lại, làm cho mọi người không có cả nhịp thở. Minh lúc này vẫn bám theo vụ án kẻ giết người lột da, cho nên cũng chẳng mấy khi ở sở. Hai người không có thời gian cà phê hay nói chuyện, chỉ thi thoảng gặp nhau ở sở thì chào nhau một cái. Minh lần theo dấu của cậu học sinh tên Hải, nhưng Hải cũng rất ít khi ra khỏi nhà. Gia đình Hải cũng nghèo, bố rượu chè cờ bạc, bán hết cả nhà cửa, dắt vợ con ra ở tạm căn nhà lều, được quây bởi những miếng cói sơ sài, xung quanh muỗi bay như ong. Vào một hôm ngày thứ sáu, lúc đó khoảng 5 giờ chiều, Hải đang ngồi ở trường bởi vì chân có tật, đi lại khó khăn. Một lúc sau ra về, Hải ngồi xe được bạn đèo, mình cũng lập tức bám theo về tận nơi. Hải phụ mẹ nấu cơm, loanh quanh đến 9-10 giờ tối, cũng không thấy Hải ra ngoài hay đi đâu hết. Lúc này có chuông điện thoại báo án, người ta lại phát hiện một người bị giết treo trên một cành đa trong một con đường vắng cách đây độ một cây số. Nạn nhân bị treo hai chân, đầu dốc ngược, ở trên người là 24 nhát dao đâm, máu vẫn còn nhỏ xuống đất đọng thành vũng. Khuôn mặt tất nhiên là bị lột ra. Thời gian tử vong vào khoảng 6 giờ tối ngày hôm nay, tức là trong lúc Hải vẫn còn đang theo dõi thì nạn nhân đã bị giết. Quả thực hung thủ giết người một cách vô cùng táo tợn. Vậy thì Hải không hề là kẻ giết người, đã có bằng chứng ngoại phạm quá rõ ràng. Mình không thể hiểu nổi, không thể biết được là cái chuyện quái quỷ gì nó đang xảy ra thế này. Cứ tưởng là mình đã lần ra được dấu vết, nhưng lại vụt mất. Hướng điều tra của mình lại một lần nữa chuyển hướng di xét. Một tên sát nhân bí ẩn vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tất cả đều nhắm đến những nạn nhân có gia đình không hạnh phúc, là những kẻ bê tha, không nghiện ngập thì rượu chè, hoặc bạo hành vợ con. Tuy những tật xấu ấy rất đáng ghét, những kẻ như vậy thà không có trên đời thì cũng chẳng thiệt gì cho xã hội loài người. Nhưng những tội ác đó phải do pháp luật trừng trị. Không ai có quyền được tước đi mạng sống của ai trên đời này cả. Nạn nhân thứ sáu không ai khác, chính là người cha của Hải cả nhắc. Sau khi xác nhận nhân thân, Minh rất khó hiểu. Bố thằng Quỳnh bị sát hại, rồi lại đến bố của Hải. Vậy kẻ này chắc chắn có liên quan đến hai học sinh này, cũng như có liên quan mật thiết đến những động cơ nhắm đến những nạn nhân đã từng có hành vi bạo lực gia đình. Chưa đến một tuần, không có vụ án nào xảy ra thêm. Hung thủ như ngửi thấy điều gì đó, hoặc là gã cũng đã đoán được việc cảnh sát đã lần ra manh mối. Gã nằm im thở khẽ. Các băng nhóm xã hội đen trước thường dùng những nơi tăm tối để tổ chức các sới bạc, hoặc là những vụ thanh toán nhau, những vụ giao dịch hàng lậu, hàng bẩn, thậm chí là đâm chém. Ngoài đường xuất hiện những thiếu niên choai choai, tóc xanh tóc đỏ, những kẻ cởi trần ra phô những hình xăm chẳng chịt, nay cũng đã vãn đi. Cảnh sát dường như là tuần tra làm việc rất gắt gao. Thế nhưng chỉ vài ngày hôm sau, lúc ấy là độ khoảng 6 giờ kém 10, bầu trời hôm nay mây mù che phủ, không có lấy một chút ánh sáng mặt trời. Từ sáng đến trưa, lúc nào trời cũng như chuẩn bị đổ mưa. Gió quất từng đám bụi và rác rưởi bay mù mịt. Minh đang trầm ngâm suy nghĩ ở một quán cặc trà đá bên hồ, đang đợi kết quả điều tra nhân thân của một vài người từ điều tra viên của sở, thì bất ngờ chuông điện thoại lại reo. Minh mở điện thoại ra xem thì nhận ra đó là số của em nữ sinh tên Chi. Trong điện thoại vừa áp tai vào ống nghe đã là tiếng khóc lóc thảm thiết. Anh Minh, anh Minh, anh cứu em với. Chiều nay em không phải đi học. Nghe theo lời anh, em để ý thấy thằng Hải với thằng Quỳnh lẻn vào trong trường. Sau đó em bị người ta đánh ngất anh ơi. Lúc tỉnh dậy thì em thấy cả thằng Hải và thằng Quỳnh, chúng em đều bị đánh ngất cả, bị trói tay chân nhốt ở trong nhà kho. Anh ơi, anh cứu em với, anh cứu em với. Em sợ lắm. Nghe tiếng khóc thút thít của Chi, lại có người liên quan nhắc đến Hải Cả Nhắc và Quỳnh, mình run rẩy, liền lập tức phóng xe máy chạy vội đến trường, không kịp gọi điện thoại thông báo cho bất kỳ ai. Ở trong trường tất cả đã về hết, chỉ có bóng đêm im lìm tăm tối. Trời mùa đông tắt nắng rất nhanh, bên trong chỉ có lá cây xào xạc. Đã từng mấy lần cùng Nam đến đây điều tra quan sát, mình biết rõ ở trong này nhà kho là phòng dụng cụ nằm ở cuối dãy hành lang, khuất sau sân trường vắng vẻ. Mình bốc máy gọi điện cho Nam yêu cầu trợ giúp, thế nhưng không bắt máy. Mình để lại tin nhắn rồi một mình, không dám chậm trễ, quyết định xông lên bắt kẻ thù ác cứu người. Sân trường lúc này chỉ thi thoảng có vài tiếng quạ kêu vang lên trong không gian đen đặc. Một tay rút súng, một tay nắm chặt chiếc đèn pin. Mình thận trọng tiến vào trong những dãy hành lang tăm tối. Một con quạ bay đến, nhưng dường như nó không sợ người. Chỉ thấy đâu đó trên một bậc lan can, con quạ hạ xuống nhảy vài cái, cất lên những tiếng kêu ai oán, như là tiếng của thần chết đang vẫy gọi. Mình toát mồ hôi, dần dần tiến về phía nhà kho, sau đó gọi lớn. Chi, Chi ơi, em có ở đó không Chi? Chi ơi. Không có lời đáp, chỉ có âm thanh của Minh bị dội lại. Lo lắng và đôi khi có phần day dứt, vì đã gián tiếp đẩy Chi, cô bé nữ sinh, vào vòng nguy hiểm. Mình dừng lại ngay trước cửa nhà kho. Mình tức tốc rút súng, đưa mình vào tư thế sẵn sàng lên đạn ngắm bắn. Anh nói vọng, các em tránh xa ra, anh sẽ phá cửa đó. Nói rồi Minh rút súng bắn vào ổ khóa 4 phát. Ổ khóa vỡ tan. Mình lấy tay kéo chốt cửa, đẩy mạnh vào bên trong. Anh hồi hộp, không biết bên trong nhà kho này đang chờ đợi anh là điều gì khủng khiếp. Đã có lúc mình nghĩ đến 3 cái xác học sinh bị đâm nham nhở, bị lột da mặt. Anh không dám nghĩ đến nhiều, chỉ thận trọng bước vào bên trong căn phòng tối. Trong đây không có điện đóm, ánh đèn pin chiếu loang loáng. Mình thấy 3 đứa học sinh bị trói chân trói tay, nằm gục mặt xuống, không rõ tình trạng ra sao. Mình trà súng vào bao, tiến lại phía ba đứa học sinh. Chi nằm gục ở sau lưng một người, mái tóc dài che gương mặt cậu học sinh còn lại. Mình run run lay lay người Chi, rồi quay mặt của Chi ra để xem. Anh giật mình, cái đèn pin trên tay rơi xuống. Bởi vì gương mặt của Chi được đeo ở bên ngoài là một tấm da người được phơi khô. Hai gương mặt của Hải và Quỳnh cũng vậy, đều được đeo bởi một lớp mặt nạ da của những nạn nhân trong những vụ án trước đó. Bây giờ ở bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên một cách lạnh lùng. Một kẻ nào đó đang bước tới, cầm theo một cái xẻng, tiến về phía sau lưng của Minh. Cho đến khi Minh quay lại thì Nam trở về sở cảnh sát sau khi đi lấy thông tin về hiện trường vụ hãm hiếp con gái của tập đoàn Toàn Phong. Lúc sờ vào di động thì mới biết là mình để quên ở sofa trong sở. Thấy năm cuộc gọi nhỡ của Minh như có trực giác mách bảo đến chuyện không hay, Nam hỏi thăm mấy người trực bàn giấy. Này, có thấy anh Minh của tổ điều tra đâu không? Một người nói: Anh Minh chưa thấy về sở. Anh ấy đi từ sáng đến giờ, dạo này đi thực tế nhiều lắm, không có mấy khi ở nhà. Nam lập tức đến chỗ bàn làm việc của Minh, lật tập hồ sơ xem xét những chi tiết thân nhân của những người liên quan đến vụ án. Trong đó có Hải, nam sinh bị tật, rồi đến Quỳnh, và cuối cùng là cô bé tên Chi. Nam quay sang hỏi: ai để hồ sơ ở đây? Ai đã tổng hợp hồ sơ này? Một người tiến tới: dạ thưa anh, em, anh Minh bảo em đi điều tra nhân thân của ba người này. Hôm nay em mới gặp gia đình của nữ sinh Chi, vì vậy hồ sơ hôm nay mới được bổ sung đầy đủ. Em để ở đây để cho anh Minh về đọc. Nam nheo mắt. Chi, con một, bố mất sớm. Cha Dượng là người cờ bạc rượu chè và thô bạo. Từng có người đệ đơn tố cáo việc cha Dượng có hành vi không chuẩn mực mới với con riêng của vợ. Thế nhưng chưa đủ bằng chứng cho nên chưa xác thành tội phạm. Nghe đâu đầu năm vừa rồi ông ta bị điện giật chết ngã xuống ao. Nam đọc đến đây tự nhiên trong đầu ngẫm nghĩ. Cả ba đứa học sinh này hoàn cảnh na ná giống nhau. Liên hệ đến những chi tiết ban đầu, vì đã chủ quan không để ý đến đứa con gái là nữ sinh trông rất vô hại, cho nên cả Minh và Nam đều không quan tâm đến nó. Nhưng bây giờ sâu chuỗi lại, chẳng phải ba đứa này thay nhau giết hại các nạn nhân rồi tự tạo những bằng chứng ngoại phạm trong từng vụ án, thì có lẽ cũng có thể xác định chúng ít nhiều cũng nằm trong diện tình nghi. Sở cảnh sát đang bị ba sát thủ tuổi teen dắt mũi vòng vòng. Nam cao mày suy nghĩ. Lúc này điện thoại và chuông báo tin nhắn cách đó 20 phút, có lẽ do nghẽn mạng cho nên tin nhắn chậm. Nam mở ra là Minh. Minh yêu cầu trợ giúp bởi vì Chi cùng với hai học sinh khác đang bị nhốt trong nhà kho. Nam dùng mình: không xong rồi. Lập tức thông báo cho đồng đội chi viện, rồi mình chạy xe trước đến trường phổ thông Hoa Phượng. Vừa tới nơi đã thấy xe máy của Minh đỗ ở sân trường. Anh cất tiếng gọi nhưng không có lời đáp. Nam rút súng tiến vào nhà kho. Cánh cửa mở toang, bên trong tối tăm mù mịt, không nhìn rõ bất kỳ điều gì. Tay Nam lăm lăm khẩu súng, anh bật đèn pin mini. Bàn tay run run, Nam bước vào, nhìn thấy một người đang trong tư thế quỳ gục, dựa đầu vào tường, tay bị trói giật cánh khuỷu. Không thể nào chờ được nữa, Nam tiến lại gần người đang quỳ ở dưới đất. Vừa nhìn qua bộ quần áo, anh nhận ra đó là Minh. Tiến đến vài bước chân, định đưa tay sờ vào người bị trói, thì bất ngờ cái xác nó vùng lên. Đôi tay quật ra sau lưng tưởng như bị trói, nhưng lại không phải. Một con dao to bản theo tay của người đó chém ngang một nhát vào lòng bàn tay của Nam, khiến cho khẩu súng rơi xuống. Vốn là huấn luyện viên dạy võ cho cảnh sát, Nam lộn một vòng né tránh đòn tấn công. Con dao trên tay của kẻ kia sắc lạnh, vung lên chém xuống với lực rất mạnh, thậm chí có thể đập vỡ luôn viên gạch hoa dưới nền. Y tiếp tục lao đến ra đòn sát thủ, thế nhưng ăn một cú đá vào giữa ngực. Nam bật người chồm lên nhặt khẩu súng. Tên giết người phóng thẳng con dao đến, cắm phập xuống nền đất, suýt chút nữa bổ cả vào đầu của Nam. Từ trong góc của nhà kho tăm tối, sau cái rèm cửa, mấy bóng người cùng lúc lao đến, đều mặc bộ đồng phục học sinh, thế nhưng trên mặt đeo một tấm mặt nạ da người. Rất nhanh chúng nó chồm đến, đè lên người của Nam. Tên kia lúc này cũng lao đến, dùng sợi dây thừng trói quặt Nam lại. Bị sức của 4-5 người đè, rồi trói treo hai chân lên trần nhà, bàn tay thõng xuống đất, máu dồn lên trên đầu, làm cho Nam chóng mặt quay cuồng. Ở bên dưới, 4 người đang ngẩng lên nhìn chừng chừng vào mặt Nam. Nam rít lên qua kẽ răng: "Chì, mày không thoát được đâu. Tao biết mày đang ở đây." Đứa con gái cười lên khanh khách: Nó từ từ vén mái tóc, rồi cởi tấm mặt nạ ra người nhớp nháp. Bà đứa kia cũng vậy. Khi những tấm mặt nạ ra người bị lột ra, Nam dùng mình: "Hải, Hải ca nhắc, Quỳnh, thằng Quỳnh." Chỉ duy nhất có người đàn ông cao to lực lưỡng là vẫn đứng lạnh lùng, tay cầm con dao sắc lạnh và cả khẩu súng lục. Bây giờ kẻ này mới bước lên: "Chúng mày là pháp luật, nhưng lại không thể bảo vệ những người như chúng tao. Chính tao cũng là nạn nhân của những kẻ đốn mặt đáng chết kia, nhưng tao không được bảo vệ. Chúng tao không sai, chỉ là việc chúng mày không làm được thì chúng tao làm. Làm trong sạch xã hội, loại bỏ những loài cặn bã. Thế thôi à?" Nam thều thào: "Mày là đồ giết người. Mày chỉ là thằng giết người dã man không hơn không kém." Kẻ kia trợn mắt tức điên, nói như hét: "Kẻ giết người à? Thì mày nhìn đi, mày nhìn xem những vết sẹo này do đâu." Cái chỉ vào con bé Chi: "Nó bị bố dượng nó xâm hại đánh đập, trên người nó là chi chít những vết bỏng do thuốc lá châm vào." Rồi lại lết tiếp tục lôi thằng Quỳnh sang: "Còn thằng này, mẹ nó bị đầy đọa đánh đập, thậm chí là cưỡng bức. Còn thằng què, vì đâu, vì đâu mà nó què, mày có biết không? Hả? Chân của nó bị đập gãy là mấy khúc đấy, vì những kẻ mà bọn tao giết đấy. Lúc ấy chúng mày làm gì? Chúng mày ở đâu?" "Tao giết người. Tao là kẻ giết người thì chúng mày cũng chỉ là những con rối. Chúng mày cũng đáng chết. Nhân danh pháp luật nhưng lại không làm gì, vậy thì chúng mày chết đi." Đồng đội của tao đâu? Mày đã làm gì Minh rồi?" Tên kia vẫn đeo mặt nạ, ngửa cổ cười cười. "Nó đằng sau rèm cửa kia kìa. Các em, cho nó xem mặt bạn nó lần cuối." Con Chi bước đến cái rèm cửa đang cộm lên, kéo mạnh ra sau. Nam đau đớn nhìn hình ảnh người đồng đội của mình toàn thân đều là máu và những vết dao đâm, bị treo ngược dốc đầu, xác vẫn còn đang lủng lẳng đung đưa qua lại. Da mặt của Minh bị lột ra, chỉ còn lại một mớ gân và cơ, máu thịt đầm đìa vẫn còn đang giật giật. Hai con ngươi lồi ra, trông khuôn mặt rất thê thảm. Nam đau đớn và bất lực khi chứng kiến cái chết của người bạn, người đồng đội thân thiết của mình. Kẻ giết người bí ẩn kia cuối cùng cũng lộ mặt. Nam nhìn rõ gương mặt ấy rồi nhận ra, đó không ai khác, chính là lão Lưu Hoài, thầy chủ nhiệm của ba đứa trẻ. Cả bốn kẻ này đã dựng lên vụ giết người liên hoàn đáng sợ. Khi cả thầy và trò đều cùng nhau hợp tác để trừ khử chính bố mẹ của học sinh theo một nguyên tắc giết chéo vô cùng tinh vi. Có khi người bị giết là một đối tượng ngẫu nhiên có tiểu sử bạo lực gia đình bị chúng điều tra được, có khi là chính thân nhân của chúng. Lưu Hoài đã tiêm nhiễm những thù hận vào đầu của ba học sinh, huấn luyện chúng trở thành những kẻ giết người tuổi teen nhằm thực hiện ý đồ thanh lọc xã hội điên cuồng và hoang tưởng trong mắt của lão. Để rồi những đứa trẻ mang gương mặt thiếu niên kia lún sâu vào con đường giết chóc man dở, vì có chung lý tưởng là sẽ giải thoát chính bản thân mình. Để đảm bảo không phải chỉ có một người ra tay và tất cả chúng đều có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, đánh lừa những mũi điều tra của cảnh sát, Nam bây giờ mới hiểu được vì sao những đứa trẻ này lại có thể máu lạnh đến như vậy. Họng súng chĩa chĩa vào người Nam, ấn mạnh một cái, làm cho Nam bị treo cứ lùng là lùng lẳng. Lão Lưu Hoài cười cười. Mày sẽ không chết dễ như thế. Tao sẽ chơi một trò chơi với mày, để mày cảm nhận cái chết đến một cách thật từ từ. Từ từ. Thật từ từ. Lưu Hoài bước tới, đặt một con dao ở bên dưới nền gạch, đóng cán dao thật chặt xuống. Lão châm ngọn lửa vào sợi dây đang treo Nam lơ lửng, tức là ngọn lửa này sẽ từ từ đốt sợi dây cháy. Sợi dây sẽ đứt thật chậm. Khi sợi dây đứt hẳn, cả người Nam sẽ rơi xuống, đầu sẽ cắm thẳng vào con dao ở bên dưới. Kiểu tra tấn này khiến cho Nam phải chịu sự dày vò về tinh thần rất lớn, bởi vì không biết lúc nào sợi dây kia sẽ đứt và rơi. Phải từ từ bất lực đón nhận cái chết một cách không thể chậm rãi hơn. Đòn tâm lý này cực kỳ tàn độc, nó hành hạ người ta phải chịu đựng vô cùng khủng khiếp. Tâm lý luôn phải đối mặt với cái chết mà không biết được bao giờ mình chết. Nam toát mồ hôi, nhìn sợi dây dần dần đang bị lửa đốt, giống như sợi dây sinh mạng cũng đang dần dần đứt đi. Lưu Hoài quay sang ba đứa học sinh, kéo chúng nó bỏ ra ngoài. Ngay khi Lưu Hoài rời đi, cũng là lúc Nam dùng hết sức gập người đung đưa sợi dây. Rồi cứ thế, dao độ lắc của Nam càng lúc càng mạnh, cho đến khi Nam gập thẳng người lại ở trên không mà không cần dùng tay. Nam quờ tay rút ra một khẩu súng cá nhân giấu ở trong túi. Nắm được khẩu súng cũng là lúc sợi dây cháy đến đoạn trạc cuối cùng. Ra đến cửa, lão Lưu Hoài quay người lại thì một tiếng súng chát chúa vang lên. Viên đạn găm thẳng vào ngực, lão Lưu Hoài hất văng cánh cửa, ngã ra đất. Cùng lúc đó, Nam nhắm vào con dao mà bắn. Con dao bị đạn bắn ra, đổ xuống. Vừa lúc sợi dây đứt, cả thân hình của Nam rơi bịch xuống. Cũng may, nếu cô mà phát đạn vừa rồi không kịp bắn đổ con dao, thì khẳng định là Nam e rằng không chết thì cũng bị thương nặng. Lão Lưu Hoài lúc này dựa đầu vào cửa, vết đạn bắn thủng một lỗ to, máu đang ồng ộc loang ra thành một vệt thẫm trên ngực. Hai mắt của lão mở to, mặc dù là lão chết nhưng lão vẫn còn mở nở một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt man dợ của loài ác thú nhìn thẳng vào mắt của Nam. Mày lão lắp bắp nói. Thế nhưng máu đã ộc ra càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, lão Lưu Hoài ngoẹo cổ sang một bên mà chết. Ở bên ngoài, ba đứa học sinh nghe tiếng súng định xông vào, nhưng bị cái xác của lão Lưu Hoài chặn lưng vào cửa. Nam lấy con dao dưới đất, nhanh nhẹn cắt dây trói ở chân, rồi xông lên cướp lấy khẩu súng trên tay của Lưu Hoài. Bởi khẩu súng mini chỉ có duy nhất hai viên đạn đã bắn. Cánh cửa bị đẩy bung, ba bóng nam nữ học sinh xông vào, tay lăm lăm con dao nhọn. Chỉ thấy cái xác của Lão Lưu Hoàng bị hất ngã gục xuống. Còn Chi kêu lên: "Thầy, thầy ơi, thầy!" Sau đó nó điên cuồng xông tới. Nam quát lớn chĩa súng: "Đứng im, bỏ dao xuống. Tôi nói bỏ xuống." Thế nhưng con Chi lúc này như điên như dồ, ôm lấy cái xác của Lưu Hoài. Mắt nó vằn lên tức giận điên cuồng. Nó bất ngờ lao đến trực đâm thẳng con dao về phía Nam. Một tiếng súng chát chúa nữa vang lên. Kim hỏa đập vào cắt tút, viên đạn phóng ra tia lửa tóe rực lên trong phòng tăm tối, găm thẳng vào bên vai trái của Chi. Nó ngã bật ra đằng sau, đánh rơi con dao nhọn, miệng kêu lên đau đớn. Hai người nam sinh Quỳnh và Hải Cả Nhắc định quay đầu bỏ chạy thì Nam lạnh lùng: "Đừng lại, không tao bắn đó. Chúng mày chạy không thoát đâu." Tiếng súng chỉ thiên vang lên, hai nam sinh run rẩy đứng khựng lại, buông dao, quỳ xuống ôm đầu. Hai nam sinh tự tra tay vào còng số 8, bị khóa vào chấn song sắt cửa sổ nhà kho, không thể thoát được. Chỉ còn lại nữ sinh Chi đang nằm dưới đất kêu gào như điên như dồ. Nam cởi trói, đỡ người đồng đội của mình xuống. Trong miệng của Minh bị nhét chính tấm da mặt còn be bét máu. Đó là da mặt của Minh. Nam thương cảm, ám ảnh bởi cái chết đầy bi phẫn của Minh. Như là một khoảnh khắc đau đớn sẽ ám ảnh Nam cả đời. Nam tìm thấy khẩu súng đã hết đạn, bị đánh văng vào góc phòng nhà kho của Minh. Chỉ một lúc sau, xe cảnh sát và xe cứu thương ập đến. Một viên cảnh sát chạy đến đỡ lên Nam. "Anh Nam, anh Nam, sao thế này anh Nam? Anh Minh..." Ở bên ngoài cũng có tiếng hô hoán của rất nhiều người chạy sầm sập. Qua xác mình làm rõ, Lão Lưu Hoài, chủ nhiệm 12A7, là người có quá khứ rất u tối. Ông ta sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, cha nghiện rượu và ma túy, từng đi xuất khẩu lao động sang Bulgaria hồi những năm 70-80. Sau đó trở về Việt Nam, tuy được ăn học nhưng vì ở bên kia, ông ấy không chịu học hành làm ăn, rồi lại bị đánh, rồi lại nghiện ngập. Nay về nhà lại càng bê tha, cho nên hay đánh đập mẹ. Mẹ ông ấy sinh bệnh mất sớm, cha ông ấy cưới vợ hai. Ông ấy còn có tiểu sử là bị mẹ kế lạm dụng tình dục từ khi còn nhỏ, dần dần hình thành một nhân cách vặn vẹo, căm thù những kẻ rượu chè cờ bạc bê tha. Chính vì vậy Lão Lưu Hoài cũng tiêm nhiễm vào đầu của những đứa trẻ như Chi, như Quỳnh, như thằng Hải Cả Nhắc. Đều là những đứa trẻ có chung số phận giống mình, rồi sau đó lợi dụng bàn tay của học trò mình để thực hiện những hành vi man dợ. Sau vụ án đó, Minh được an táng trong vòng tay của đồng đội. Nam vẫn còn nhớ mãi ngày đưa chiếc quan tài lạnh lẽo của Minh xuống hố mộ. Trên mặt gỗ phủ một lá quốc kỳ được gấp lại gọn gàng, chiếc quan tài từ từ hạ xuống. Chính tay anh là người xúc từng sảnh đất lên nắp áo quan để đưa người đồng đội thân thiết của mình đoạn đường cuối cùng. Một chiều buồn bã và thê lương, Nam hồi tưởng đến đây, dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Ánh mặt trời ló dạng chiếu vào, màu vàng ấm áp. Anh xả nước tắm thật sạch sẽ, sau đó ra ngoài khóa cửa, nổ máy rời đi. Nam tìm đến một quán mì, chọn một chỗ ngồi ở bên vỉa hè, gọi một tách cà phê sáng. Những day dứt chỉ tạm thời ngủ yên, những nỗi buồn ân hận và tiếc nối chẳng bao giờ mất đi cả. Chúng chỉ giấu ở trong góc nào đó của tâm hồn, và đến một lúc nào đó sẽ lại trỗi dậy. Giờ sáng, trung tâm điều trị tâm lý mới mở cửa. Nam bước vào. Bình thường anh là người sẽ đến đây sớm nhất, nhưng vào bên trong thì đã thấy một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt râu ria lởm chởm, hai mắt thâm quầng đã ở đó trước. Gã không chào hỏi ai, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào bác sĩ Hiền nghe cô phân tích, nhưng dường như là gã cũng chẳng chăm chú đến lời nói, mà gã đang say mê ngắm đôi môi đỏ trên cái khuôn miệng xinh đẹp của cô bác sĩ. Một hồi sau, gã nhận thuốc rồi ra về, không quên để lại cho Nam một ánh nhìn chằm chằm. Bác sĩ Hiền bưng một ly nước đặt xuống bàn. Ngày nào anh cũng đến đúng giờ. Nam cười. Ờ, là tôi đang được nghỉ phép, cho nên tôi chạy qua đây luôn. Người vừa nãy là ai vậy? Tôi thấy hắn không phải đến đây với mục đích trị liệu. Bác sĩ Hiền cười nói. Có gì đâu. Sau đó, Nam giật mình khi thấy nét thanh tú trên mặt của Hiền. Dường như là có thể chiếm trọn ánh nhìn của tất cả những người đàn ông khác, chứ không chỉ có anh. Anh ta là một nhà văn, một nhà văn internet. Anh ta viết rất nhiều, ngày ngày cứ vùi đầu vào viết, cho đến khi chính anh ta cũng sinh ra ảo giác hoang tưởng. Lúc nào cũng nghĩ là mình bị ai đó đuổi giết, vì vậy anh ta mới đến gặp tôi. Ờ, là một người độc thân phải không? Đúng vậy, anh ta không có bạn gái. Anh ta sống một mình ở khu nhà trọ giá rẻ. Ngập ngừng một lúc, Nam nói. Đây là số của tôi. Cô biết đấy, tôi là cảnh sát. Gọi cho tôi khi nào cô cần. Hiền lịch sự cầm tấm cạc cho vào trong túi, rồi bảo Nam nằm xuống ghế điều trị. Được rồi, anh nằm xuống. Nghĩ về một đồng cỏ xanh, nghĩ về một nơi thân thuộc, anh sẽ được đưa về với vòng tay của mẹ. Đôi mắt của Nam từ từ nhắm lại. Quả thực anh như lạc vào một con đường tăm tối không có điểm dừng. Nam cứ thế chạy mãi theo cái vệt sáng lờ mờ nơi cuối đường. Đôi bàn tay của mẹ anh hiện ra, đón lấy anh, dẫn anh vào trong một căn nhà. Đây cũng chính là căn nhà mà anh lớn lên, qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Bóng hình người mẹ đã mất vì tai nạn sập cầu hiện ra. Nam cứ như đứa trẻ, gục đầu trong lòng mẹ rồi ngủ thiếp đi. Chiếc xe ô tô màu đen của Vũ Tiến Công chạy đến một tòa chung cư vắng. Gã là một môi giới bất động sản thành công, nhưng hôm nay ra ngoài có vẻ đăm chiêu và hốt hoảng. Gã nhận được tin liền tức tốc đến đây ngay, có ai đó đang chở Vũ Tiến Công trên tầng thượng của tòa nhà. Gã cất xe, thận trọng bước ra. Ở trong khu để xe của chung cư X vắng vẻ đến lạ, hôm nay chẳng có mấy người qua lại. Các dãy hành lang cũng im bặt, không thấy bóng đèn chiếu sáng. Gã lầm bầm chửi rồi chạy thang máy lên tầng cao nhất, còn phải leo thêm mấy tầng thang bộ mới tới nơi. Cánh cửa thoát hiểm mở ra, gã vội bước lên cầu thang mà không để ý. Ở ngay sau lưng gã, sau cánh cửa, một người bước ra. Một mũi kim tiêm cắm thẳng vào gáy, một tay rắn chắc bịt lấy miệng không cho kêu. Vũ Tiến Công chợt cảm thấy toàn thân mình cứng đờ như khúc gỗ. Chân tay của Công tê dại, không tự chủ được. Gã ngã vật ra đất, con mắt mở trừng trừng. Kẻ kia rút ra một con dao mổ, nhẹ nhàng khua khua trước mặt của Vũ Tiến Công, rồi đặt con dao lên mí mắt, rạch một đường. Hôm ấy ở sở cảnh sát số 5, thanh tra Trần Vũ bước vào, nhân viên đang ngồi ăn sáng, uống cà phê, bỗng có điện thoại ở bên trực ban. Cảnh sát trực hình như là chưa đến. Trần Vũ nhấc ống nghe, đầu dây bên kia là tiếng nói của một người đàn bà. Alo, cho hỏi có phải là sở cảnh sát số 5 không? Thưa cô, sở cảnh sát số 5 xin nghe. Chúng tôi giúp gì được cho cô? Người đàn bà giọng lắp bắp. Các anh ơi, các anh đến đây ngay. Đường số 6 chung cư X, tầng 25, có người bị giết. Vũ yêu cầu người phụ nữ giữ nguyên hiện trường, không được để bất kỳ ai lại gần thi thể, rồi lập tức cúp máy. Vũ chạy ra ngoài ngoắc một vài đồng đội cấp dưới. Cường, Đức, Duy, Phong, bốn cậu theo tôi. Còn lại báo cho pháp y cùng với điều tra hiện trường đến chung cư X, đường số 6, tầng 25, có án mạng. Vũ lên ô tô, tiếng còi cảnh sát rú lên ồn ào. Chạy đến chung cư X. Lúc này đã có rất nhiều người ở bên dưới, cảnh sát trấn an mọi người. Chỉ một lúc sau đội điều tra tới nơi. Khi lên đến, Vũ đã thấy rất nhiều người từ những phòng gần đó đang ngó nghiêng. Rẽ đám đông bước vào, cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng. Nạn nhân là nam giới khoảng 32 tuổi, thời gian tử vong vào khoảng 12 giờ đêm qua. Trên người nạn nhân mặc bộ đồ dân văn phòng, hiện trường có vài cái đầu lọc thuốc lá. Đôi giày của nạn nhân bị vứt ở bên dưới đất. Nạn nhân tử vong do mất máu, cụ thể là dương vật bị cắt lìa ra khỏi cơ thể. Trên đất có một chiếc điện thoại nghi ngờ là của nạn nhân. Chân tay bị đóng đinh ghim ở trên tường, tư thế dang ra như hình cánh bướm. Một điều lạ là một bên chân phải của nạn nhân bị ai đó chặt đứt đem đi. Cơ thể khuyết mất một phần, mắt của nạn nhân bị cắt mất mí mắt, nhãn cầu lồi ra không tài nào nhắm lại được. Qua khám nghiệm ban đầu, hiện trường chỉ để lại dấu chân của nạn nhân, ngoài ra không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của hung thủ. Đối diện với xác chết có một tấm gương rất lớn, chưa xác định được là do hung thủ để lại hay đã có ở đây từ trước. Người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân là nhân viên dọn phòng Trần Thu, 26 tuổi. Hôm nay Trần Thu như thường lệ lên dọn rác ở tầng thượng thì bất ngờ phát hiện nạn nhân bị giết, hiện trường tràn ngập máu. Qua sơ bộ, thanh tra Vũ kết luận đây có thể là một vụ giết người vì thù hận của các băng nhóm xã hội đen, hoặc có thể là mâu thuẫn cá nhân, chứ không phải là do tiền bạc hay cướp của. Ví tiền và điện thoại của nạn nhân vẫn còn nguyên. Tại thành phố Bắc Sông, các băng nhóm hoạt động ngầm trong thành phố không phải là không có, thậm chí là hệ thống lớn mạnh, bám rễ lâu năm, cùng với các chân rết của tổ chức, cho nên các băng nhóm giang hồ xã hội đen rất khó triệt phá. Khi một tụ điểm bị triệt phá ở nơi này thì lại mọc lên ở nơi khác. Thanh tra Vũ cũng chưa nghĩ ra hướng điều tra, cuối cùng đành phải cho thu dọn hiện trường, đem nạn nhân đặt vào bao đựng tử thi, đưa về để xác minh nhân thân. Được biết nạn nhân là Vũ Tiến Công, một môi giới bất động sản có tiếng. Đặc biệt anh này là bạn làm ăn của công ty xây dựng Long Trung, và là bạn bè thân của giám đốc công ty xây dựng Long Trung, Cao Toàn Phát. Anh ta được xác nhận là đã ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ tối, vẻ mặt hốt hoảng sau khi nghe điện thoại của ai đó. Đến đêm qua và sáng nay không thấy về, gia đình mới nhận được tin nạn nhân đã bị giết. Theo như thông tin của người nhà cho biết, nạn nhân giàu có, công việc làm ăn thuận lợi, không mắc nợ ai, cũng không có quan hệ với băng đảng. Chỉ có một điều là nạn nhân có tiểu sử nghiện ngập, sống đời sống trụy lạc, thường hay lui tới những nơi có dịch vụ múa khỏa thân để giải sầu. Thanh tra Trần Vũ hút hết một bao thuốc, trong lòng nghĩ ngợi chưa có manh mối gì để tiến hành điều tra. Thẩm vấn hết một lượt những người có liên quan, nhưng hầu như là họ chỉ phát hiện ra thi thể, hoặc là hiếu kỳ cho nên xem thôi, chứ họ cũng không hề biết thêm gì về vụ án. Tất cả đầu mối đều rơi vào ngõ cụt. Lâu lắm rồi thành phố Bắc Sông mới nổi lên một vụ giết người man dợ như vậy. Thanh tra Vũ đang đau đầu, mọi người trong sở cũng căng thẳng, không khí ngột ngạt bao trùm. Lúc ấy Nam mới rời khỏi trung tâm điều trị tâm lý, chạy vòng quanh bãi bồi cho khuây khỏa. Sắp đến tháng 7 là ngày giỗ mẹ, anh ghé qua căn nhà ngoại ô, tiện tay quét dọn một lượt lá cây ở trong vườn, lau dọn bàn thờ của mẹ. Anh nhớ vào ngày hôm đó cũng là một buổi sáng đẹp như hôm nay vậy. Cây cầu được công ty xây dựng Long Trung mới khánh thành đâu đó độ một tháng. Hôm ấy Nam còn dặn mẹ nấu món cá nấu canh chua mà anh yêu thích. Bà Liên dậy sớm sau buổi họp, Nam định về thăm mẹ vì ở sở cũng chẳng có mấy việc cần giải quyết. Thế nhưng buổi sáng định mệnh, khi dắt xe ra ngoài thì chuông điện thoại reo. Anh mở máy xem thì ấy là một người em họ, trong lòng tự nhiên có dự cảm không lành. Anh Nam, em Hoàng đây. Anh ơi, Sáng sớm này bác gái đi qua cầu, chẳng may là cầu sập, bác với vài người rơi xuống suối, bác mất rồi, anh về ngay. Chiếc điện thoại chỉ còn vang lên những tiếng ù ù. Nam cơ hồ không còn nghe thấy gì nữa. Cú sốc quá đau đớn, như một cơn bão lòng dội đến. Nỗi đau mất người bạn thân còn chưa nguôi, nay người thân thiết nhất cũng rời bỏ đi. Phẫn nộ hơn là sau một loạt sai phạm, công ty xây dựng Long Trung vẫn ngang nhiên, chỉ có vài con tốt thí bị tống đi tù vì tắc trách. Nam biết rõ hẳn phải có những bàn tay đen đang đứng đằng sau những doanh nghiệp đó để bao che. Sức người làm sao có thể đấu lại với trời. Thế nhưng 4 năm qua, trong lòng của Nam vẫn luôn luôn nung nấu ý định sẽ đưa kẻ đứng đầu công ty đó ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trả lại công bằng cho mẹ và những người thiệt mạng trong vụ sập cầu. Lan man nghĩ ngợi một hồi, Nam thắp nhang lên bàn, rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa, mí mắt híp lại. Những rằng xé lại dội về. Bên tai của Nam vẫn còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của Minh, của mẹ, của những người đã thiệt mạng. Nam, cứu tôi với. Nam ơi, sao cậu không nghe máy? Nam, sao lại để tôi chết đau chết đớn như vậy hả Nam? Từ trong bóng tối, Minh nhảy sổ ra. Vẫn là bộ quần áo đó, vẫn là vóc dáng đó, thế nhưng khuôn mặt thì đã bị lột hết cả da. Dị hợm túm lấy áo Nam, hai con mắt lồi không khép lại được, cứ thế mà dí thẳng vào mặt Nam mà hằn học. Nam dùng mình chồm dậy. Ở bên ngoài, trời đã đổ về chiều. Nam hít một hơi thật sâu, bước ra rồi khép cửa. Mẹ ơi, con đi, ít bữa con lại về. Ở ngoài sân, đàn bồ câu xả xuống, ăn những hạt rơi trên sân, thấy động rồi lại bay đi như trốn tránh. Nhìn lại ngôi nhà một hồi, Nam mới phóng xe quay vào thành phố. Trên TV chiếu đoạn tin tức về vụ giết người đóng đinh ở trên tường tại chung cư X. Nam bốc máy gọi cho Vũ. Alo, cho tôi gặp thanh tra Trần Vũ. Anh Nam à? Anh Vũ đang họp, anh gọi lại sau nhá. Nam ậm ừ cúp máy, nhìn lại đơn thuốc an thần đã hết, liền chạy đến trung tâm của bác sĩ Hiền. Thuốc vừa hết thì có lẽ cũng là vừa hay, Nam cũng cảm thấy tình hình của mình đang dần ổn. Từ xa Nam đã trông thấy một người nào đó đang thập thò rình trộm vào chỗ của bác sĩ Hiền, bộ dáng khả nghi. Thành phố vừa xảy ra một vụ giết người dã man, tên giết người không chỉ đơn thuần trả thù mà còn có hành động biến thái. Nam tới, người kia cũng vội vàng bỏ đi, vừa lúc bác sĩ Hiền định khóa cửa. Hôm nay cô nghỉ sớm à? Tôi không phiền cô chứ? Bác sĩ Hiền quay lại, nhận ra Nam, ánh mắt dịu dàng. Không sao, tôi quên không kê đơn thuốc mới cho anh. Tôi còn chưa đóng cửa, anh vào đi. Nam bước vào một thoáng, bác sĩ Hiền lấy ra vài lọ thuốc đã kê xong, đưa ra. Trung tâm của cô có cảm giác gì đó rất ấm áp lắm. Bác sĩ Hiền cười cười, cả hai bước ra ngoài tắt điện. Nam hỏi, này bạn trai cô không đón sao? Hiền ngượng ngùng, anh bận cho cái buổi tiệc của gia đình tại khách sạn. Tôi cũng chỉ định bắt taxi đến. Nếu như mà cô không chê thì tôi sẽ đưa cô đi. Dù gì phụ nữ đi buổi tối cũng nguy hiểm. Thành phố mới xảy ra án mạng, cô đã nghe tin chưa? Sáng nay tôi có xem TV. Nếu anh không phiền thì có thể cho tôi qua Giang một đoạn. Được rồi, cô đội mũ bảo hiểm đi, rồi chúng ta đi. Nam đưa mũ cho bác sĩ Hiền rồi nổ máy. Vừa đi anh vừa hỏi, cô tới đâu nhỉ? Là khách sạn Marilyn. Anh biết chỗ đó chứ? Tất nhiên là biết. Nào, ngồi chắc nhá. Cả hai phóng trên đường, ban đêm ánh đèn rực rỡ chiếu lên trên đường những cái bóng lặng im. Mấy gã trẻ tuổi đi xe phân khối lớn phóng vun vút, thi thoảng lại bốc đầu rú ga inh ỏi. Bác sĩ Hiền đột nhiên hỏi: anh đã có vợ hay là bạn gái chưa? Nam vừa chạy xe vừa ngượng ngùng: lúc trước tôi có một cô bạn gái, nhưng mà cô chê tôi nghèo, là cảnh sát quen cho nên đi lấy chồng rồi. Tôi độc thân từ đó tới giờ. Nhìn một nửa gương mặt đầy vẻ phong trần, pha chút gió sương của người đàn ông khô khan, suốt ngày làm bạn với súng ống, bác sĩ Hiền lại cảm thấy anh ta có gì đó thú vị. Trên mặt của Nam luôn luôn có một nét trầm tư, đôi khi trong ánh mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng, có lúc thì lại bàng hoàng thẳng thốt. Mỗi lần nhìn Nam nằm ngủ, để ý gương mặt của Nam rất cương nghị, nhưng lúc nào cũng căng thẳng, không hề có một giây thỏa mãn. Cứ mãi suy nghĩ thì xe đã dừng lại trước cửa khách sạn Marerin. Nam nói: đến nơi rồi. Hiền bước xuống, còn chưa kịp nói cảm ơn thì một người mặc vest đi giày tây, tóc chải bóng, cùng một vài người khác đi theo bước ra. Một tên trong đám có vết sẹo dài, hình như Nam đã gặp một lần. Tên này đi kè kè bên cạnh như vệ sĩ. Ai đây em? Thằng này là ai? Hiền giải thích: là bạn em, em nhờ anh trợ giúp, chứ không có gì đâu. Tên công tử bước đến, khuôn mặt khinh khỉnh: bạn à, sao em lại giao du với cái loại khố rách áo ôm thế này chứ? Em đường đường là vợ, là con dâu tương lai của giám đốc công ty xây dựng Long Trung lớn nhất nhì cái thành phố này. Loại giao du với cái loại người khoác lên người cái thứ rẻ rách. Công nhỉ? Công nhỉ? Nam chỉ từ tốn: tôi chỉ cho cô đi nhờ thôi, đâu có cần phải xúc phạm nhau như vậy. Tên công tử nhà giàu kia lại cười hành hạch: tránh xa bạn gái của tao ra, nếu mày không muốn gặp rắc rối, thằng ăn mày bẩn thỉu. Lập tức thằng băm trợn có vết sẹo trên mặt sấn sổ tới. Nam đá chân trống xe rồi vạch một bên áo khoác để lộ ra tấm thẻ cảnh sát. Tôi không định làm bữa tiệc của gia đình cậu mất vui đâu, nhưng ai cố tình muốn gây gổ với tôi sẽ đánh đó. Nếu một trong mấy người muốn uống cà phê miễn phí thì xin cứ việc đến đây, tôi sẽ đưa các vị về sở, đích thân pha cà phê cho các vị. Nhìn thấy tấm thẻ, tên mặt sẹo không dám bước lên nữa. Bây giờ Hiền mới nói: này, xin anh hãy tôn trọng bạn bè của em. Anh không nên nói như vậy. Nói xong, Hiền quay sang Nam: xin lỗi anh vì rắc rối, anh đi về cẩn thận. Nam gật gật đầu, nổ máy phóng đi. Tên thiếu gia nhổ nước bọt rồi nói với theo: mẹ nữa chứ, đồ chuột chết. Hắn là con trai của chủ tịch công ty xây dựng Long Trung, Cao Toàn Phát, năm nay 31 tuổi, chức vụ giám đốc và là bạn trai của Hiền. Sang năm sẽ chuẩn bị làm đám cưới. Hắn và Hiền quen nhau ở một quán bar dành cho giới thượng lưu. Cả hai yêu nhau từ đó, tuy có chút hống hách và đã từng là kẻ ăn chơi có tiếng, nhưng ngay từ khi gặp Hiền, Phát đã say mê cô. Từ cách nói chuyện cho đến cử chỉ, hành động, điều khiến cho Phát si mê như điếu đổ không thể nào dứt ra được. Hôm nay nhà tổ chức bữa tiệc mừng công ty 15 năm thành lập, Hiền là con dâu tương lai thì đương nhiên làm sao có thể vắng mặt được. Nam rời khách sạn, chạy xe về gần đến nhà. Lúc chạy qua trung tâm điều trị, Nam lại thấy bóng đen trùm mũ kín đang thập thò rình rập. Nghi ngờ là kẻ xấu, Nam chờ cho hắn đi khuất vào con hẻm nhỏ mới phóng xe đi tiếp. Lúc này Trần Vũ gọi điện tới: alo, tôi gọi cậu buổi chiều mà không được, thế nào? Vụ án giết người chung cư X, tôi đau hết cả đầu, họp lên họp xuống mà không ra kết quả đâu. Có khi tôi phải báo cáo lên sếp, cho triệu tập cậu về phối hợp điều tra với tôi. Dù sao thì cậu cũng là tay cứng. Được thôi, nhưng mà phải có lệnh của sếp, vội cũng không được. Được rồi, thế chúng ta làm vài chai, khi nào tan sở nhá, quán gần nhà cậu, tôi chạy taxi đến. Được rồi, tôi tới trước, tôi gọi món. Cho đến khi cả hai gặp nhau, qua vài tuần bia, bây giờ Nam mới nói: "Này, anh có biết là tối nay tôi gặp ai không?" Trần Vũ nhướng mày: "Ai thế?" "Cao Toàn Phát, giám đốc công ty xây dựng Long Trung." Vũ bật cười: "Tôi biết, tôi biết. Thằng trẻ con mù nhìn, chứ cái loại ấy làm sao làm được giám đốc. Nó đó, chỉ giỏi tiêu tiền của ông già nó. Có ngày tôi sẽ tống nó vào tù. Mà sao cậu gặp nó làm gì?" "Tôi chở bạn gái của hắn đến buổi tiệc gia đình, vô tình gặp thôi. Cô gái làm ở trung tâm điều trị đó. Anh có nhớ không?" Vũ gật gật đầu: "À, cái cô bé trẻ trẻ xinh xinh, điều trị tâm lý hàng tuần cho cậu." Nam cười nhạt không đáp, chỉ uống cạn ly. Một phút im lặng bao trùm. Trần Vũ uống chừng ngà ngà say rồi cùng gọi taxi ra về. Tửu lượng của Nam rất tốt, lại gần nhà, cho nên Nam đi bộ về cho tỉnh. Đầu óc choáng choáng. Khi một chiếc ô tô đi ngược chiều bên kia đường, Nam mập mờ thấy một người ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Ngay lập tức, Nam kinh hãi khi nhận ra người đang nhìn chăm chăm vào mình qua ô cửa kính đó chính là Minh, người đồng đội, người bạn đã chết trong vụ án lột da cách đây 6 năm. Nam dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì chiếc xe lướt qua và chẳng có ai ngồi ở đằng sau cả. Có lẽ là mình uống nhiều quá. Buồn bã đẩy cửa vào nằm vật ra giường, Nam ngủ thiếp đi một giấc dài đến tận sáng. Khi còn chưa mở được mắt, tiếng chuông điện thoại đã reo. Trên màn hình điện thoại hiển thị là Trần Vũ. Nam lập tức: "Alo, có chuyện gì mà gọi sớm thế?" Trong điện thoại, giọng của Trần Vũ lo âu: "Lại có thêm một vụ án, một vụ giết người trên tầng của chung cư Z, gấp lắm." Nam bật dậy: "Anh nói sao? Lại một vụ nữa à? Nạn nhân là ai? Nam hay nữ?" "Tôi cũng không rõ, tôi chưa đến hiện trường. Quá say quá, tôi cũng vừa mới nhận điện xong." Một ý nghĩ sợ hãi ập đến, cùng với bóng dáng của người đàn ông mặc đồ đen rình rập ở văn phòng trung tâm trị liệu tâm lý. Lẽ nào người bị giết có thể nào là bác sĩ Hiền? Nam vớ lấy cái áo khoác, xỏ giày chạy đến chung cư Z. Trần Vũ cũng có mặt, không ai bảo ai, bọn họ cùng chạy lên tầng thượng để xem hiện trường. Người phát hiện ra án mạng là một cư dân leo lên tập thể dục buổi sáng. Nam kêu lên: "Tên này chẳng phải là..." Trần Vũ nhướng mày: "Cậu quen à?" "Không, nhưng tối qua tôi gặp hắn ở bữa tiệc của thằng Phát." Người chết là Lưu Vũ Long, thời gian tử vong vào 12 giờ đêm hôm qua. Nạn nhân năm nay 32 tuổi, nghề nghiệp là vệ sĩ riêng của Cao Toàn Phát. Kẻ này vốn là một tay anh chị có số má, từng đi theo Phùng Máy Chém bảo kê chợ cối. Sau đại ca bị bắt vì buôn ma túy lãnh án 22 năm tù, gã về đầu quân cho Phát nhận chức vụ chỉ huy trưởng của tổ an ninh bảo vệ công ty. Gã với Phát thường xuất hiện chung nhau, nhưng không hiểu sao gã lại bị giết ngay chính chung cư mình đang ở. Hiện trường không có gì khác, nạn nhân bị cắt đứt dương vật, tay chân bị đóng đinh trên tường như hình cánh bướm, mí mắt bị cắt. Lần này thì một bên chân trái của nạn nhân bị chặt đem đi. Khác với nạn nhân đầu tiên, Vũ Tiến Công bị chặt chân phải. Ở hiện trường cũng phát hiện đối diện với xác của nạn nhân có một chiếc gương rất lớn, giống như ở hiện trường của vụ giết người đầu tiên. Nam nhìn hiện trường vô cùng sạch sẽ, ngoài vũng máu đen đọng lại dưới đất, cặp mắt bị khoét mí của nạn nhân đang lồi ra như nhìn chằm chằm vào mình. Nam liên tưởng đến khuôn mặt của Minh khi bị giết. Đầu của Nam bỗng đau như búa bổ, Nam loạng choạng. Trần Vũ hốt hoảng: "Cậu sao thế? Cậu không khỏe à? Được rồi, cậu về nhà đi để tôi lo." Nam thều thào: Anh Vũ, anh viết đơn ngay cho tôi. Tôi muốn quay lại phá án." Trần Vũ gật đầu rồi tiễn Nam về. Hình ảnh cặp mắt của nạn nhân như xoáy sâu vào tâm trí của Nam. Quả thực lần này người chết không phải là bác sĩ Hiền. Phần nào Nam cũng thở phào. Không hiểu vì sao anh lại lo cho bác sĩ Hiền một cách lạ lùng như vậy. Đứng nheo mắt nhìn Nam đi xuống khỏi sân thượng, Trần Vũ nở một nụ cười của công việc. Thế nhưng ngay khi ánh mắt của Trần Vũ liếc nhìn qua tấm gương để trước mặt của nạn nhân, đột nhiên khuôn mặt của Trần Vũ đanh lại, bờ môi mỏng mím chặt. Nếu như bây giờ có ai đứng cạnh sẽ để ý thấy thái dương của Trần Vũ bỗng nhiên giật giật. Nam chạy xe đến trung tâm điều trị, vừa nhìn thấy bác sĩ Hiền, Nam đã nói ngay: cô biết tên gì chưa? Tên gì? Sao mặt anh lại tái xanh như vậy? Tên Mặt Sẹo, vệ sĩ của bạn trai cô đó, cô nhớ chứ? Bác sĩ Hiền ngẫm nghĩ: à, anh ta tên là Long, có vấn đề gì không? Hôm qua lúc giữa buổi tiệc, anh ta xin phép đi về sớm. Thế nhưng có chuyện gì? Hắn bị giết rồi. Chiều nay chắc cô và những người tiếp xúc với hắn sẽ bị gọi lên để lấy lời khai đó. Hiền nghe đến từ bị giết thì mặt tái dại, lộ rõ vẻ sợ hãi, lắp bắp không nói thành lời. Một lúc lâu sau Hiền mới thẳng thốt: thật sao? Đêm qua lúc khoảng 10 giờ tối, tiệc chưa tàn, anh ta đã lái xe đi, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều trông thấy. Nam trầm ngâm: không sao, cô đừng sợ, tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô. Nhưng mà sở cảnh sát không gọi anh về. Nam cười: kệ họ chứ, tôi đang nghỉ phép. Tôi cần chuyên gia tâm lý là cô, vì có cô thì tôi mới có thể ngủ ngon giấc được. Hiền cũng cười sau câu đùa của Nam. Anh bước đến ngắm một lượt những bức tranh ở trên tường. Đây là cô vẽ? Hiền gật đầu: vâng, tôi cũng có một chút năng khiếu hội họa, khi rảnh rỗi tôi thích vẽ tranh. Tranh rất đẹp, nếu bỏ nghề tâm lý có khi cô đi làm họa sĩ được đấy. À, anh quá khen, chỉ là chút tài lẻ. Hai người nói chuyện qua loa một hồi. Từ bên ngoài, gã nhà văn có bộ dáng cao gầy, đầu đội mũ lưỡi chai bước vào. Gã nhìn Nam bằng cặp mắt không hề thiện cảm, rồi ngồi xuống bàn làm việc. Biết Hiền đang bận, Nam chào tạm biệt rồi ra về, không quên nhìn theo tên nhà văn đang liếc mắt nhìn theo bóng dáng của Nam. Rồi ánh mắt của tên nhà văn lại nhìn chăm chăm vào bờ môi của Hiền mà nuốt nước bọt ừng ực. Bác sĩ, tôi đang viết một bộ truyện mới đấy bác sĩ. Bác sĩ có muốn đọc không? Khi thấy sự chú ý của Hiền, tên nhà văn liếm mép: à, bộ truyện mới của tôi có tên là Cái Bóng. Là Cái Bóng? Không phải là cái bóng in trên tường của chúng mình đâu, mà là cái bóng phản chiếu ở trong gương đó bác sĩ. Tôi nghĩ là bác sĩ sẽ thích đó. Đúng như lời Nam nói, bác sĩ Hiền cùng những người có liên quan đến Lưu Vũ Long đã chết đều bị triệu tập đến để lấy lời khai. Đương nhiên trong đó có mặt của cả thằng Tao Cao Toàn Phát. Chính bản thân Nam cũng bị gọi về, vì thằng Phát khai Nam đã từng có ý va chạm với tay vệ sĩ của mình. Nhưng Vũ đứng ra làm chứng, vì khoảng 1 giờ 30 đêm qua cả hai nhậu say rồi mới về. Có rất nhiều người làm chứng, cho nên Nam không nằm trong diện tình nghi. Thằng Phát cùng với những người có tiếp xúc với nạn nhân đều khai bữa tiệc đêm qua mãi đến 3 giờ sáng mới kết thúc, và họ ở lại đến cuối cùng thì không có ai rời đi. Vậy tất cả đều nằm trong diện có chứng cớ ngoại phạm, từ lúc nạn nhân còn sống cho đến lúc bị sát hại. Một vụ án quá đỗi kỳ lạ. Lưu Vũ Long có thể có quan hệ thân thiết với nạn nhân số 1 là Vũ Tiến Công, vì người này cũng là bạn bè quen biết và có quan hệ làm ăn với Cao Toàn Phát. Hơn nữa, Lưu Vũ Long đã từng là người trong giang hồ, chắc chắn có không ít kẻ thù. Lạ một điều là gã có cái chết tử trạng giống hệt như Vũ Tiến Công, chỉ khác là cái chân bên trái bị chặt mất. Buổi thẩm vấn diễn ra mất một buổi chiều, nhưng không tìm được manh mối và tình nghi. Lúc này Nam từ trong phòng thẩm vấn đi ra. Trần Vũ lấy trong cặp ra một tờ giấy: đã có quyết định, cậu ấy muốn cậu về phối hợp điều tra với tôi, nhưng cũng không quên nhắc cậu phải biết kiềm chế bản thân. Đừng để ai lên tiếng rằng là cảnh sát chúng ta lạm quyền trấn áp hành hung tội phạm đấy. Nam cười. Trước giờ tôi chưa từng bắt nhầm người. Anh biết mà. Những người tôi bắt, nếu như để chúng nó nhận nhơ ngoài xã hội, không biết là sẽ còn những ai phải chết hoặc bị đe dọa với loại tội phạm nguy hiểm. Mà chỉ dùng lời với chúng nó thì khác nào nó đẩy anh em đồng đội của mình vào đường chết. Trần Vũ không đáp. Lúc này anh cũng không muốn tranh luận nhiều. Anh trầm tư một hồi rồi đưa cốc cà phê cho Nam. Sau đó lấy tay mở tập hồ sơ báo cáo hiện trường. Nhìn hình ảnh hai nạn nhân được chụp, Nam bỗng rùng mình. Cả hai đều bị cắt mí mắt. Khi chết bị tiêm thuốc tê liệt thần kinh, phát hiện trong máu có một lượng lớn loại thuốc gây tê mạnh, gây cho người bị tiêm cảm giác tê liệt thời gian rất dài. Nạn nhân trong trạng thái tuy đầu óc còn nhận thức, nhưng toàn thân không thể cử động vùng vẫy hay gào thét. Điều kinh hoàng hơn là nạn nhân có thể chứng kiến toàn bộ quá trình mình bị cắt dương vật, cắt một bên chân, cắt mí mắt. Chứng tỏ là hung thủ muốn nạn nhân không thể nhắm mắt lại, mà phải chứng kiến toàn bộ buổi hành hình. Đây thực sự là một trong những hành vi giết người quá táo tợn và tàn ác. Nó đem đến cho người bị tra tấn nỗi đau bất lực cả về tinh thần lẫn thể xác. Nó đánh thức nỗi sợ hãi sâu thẳm một cách từ từ, nhưng gặm nhấm tinh thần và những phòng tuyến gan dạ cuối cùng của con người. Cảnh sát phát hiện tấm gương đặt đối diện với nạn nhân chính là hung thủ muốn dùng để cho nạn nhân phải nhìn thấy cái chết của mình. Vũ cũng gật đầu với nhận định này. Vậy tôi sẽ đặt cho hắn cái tên là kẻ giết người trên sân thượng. Nam cười cười. Tôi cũng không hiểu vì sao tên giết người này lại chọn sân thượng là nơi gây án đấy. Ban đầu chứng tỏ là hắn đang nhắm đến những kẻ có liên quan đến tập đoàn Long Trung, hoặc chính xác hơn là có liên quan đến Cao Toàn Phát. Anh có còn nhớ vụ sập cầu cách đây 4 năm không? Mẹ tôi cũng thiệt mạng trong vụ đó, và có cả một vài người khác nữa. Rất có thể hung thủ là người nhà của nạn nhân đã chết trong vụ sập cầu đó. Cho nên tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu điều tra từ họ. Trần Vũ gật đầu. Phải. Họ là người trực tiếp gánh chịu hậu quả đau đớn từ vụ sập cầu, cho nên khả năng động cơ giết người đến từ người nhà nạn nhân là có thể đó. Sau khi thảo luận một hồi, các điều tra viên nhận lệnh chia các nhánh để thu thập thông tin, cũng như tìm hiểu thân nhân của những người bị nạn trong vụ sập cầu. Nam ngồi đó, đốt thuốc liên tục, khói thuốc bốc lên mù mịt. Trần Vũ đứng ở bên cửa sổ, nheo mắt nhìn ra ngoài thành phố. Ánh đèn cứ lập lòe, thành phố đã về đêm. Khi bóng đêm phủ xuống cũng là lúc tội ác thường trỗi dậy. Tại một nơi khác, trong một căn phòng cũng mù mịt khói thuốc, Cao Toàn Phát đập tay xuống bàn mà quát mắng đám ở bên dưới. Lũ chúng mày là lũ vô dụng. Tại sao tao lại cứ phải dính phải những cái thứ vớ vẩn như vậy? Cút mẹ chúng mày ra ngoài đi. Cút ra ngoài. Cũng ở trong tòa nhà đó, ở bên một căn phòng khác, một người đàn ông già nua cau mày hậm hực. Tôi đã bảo bà rồi, nó không hợp với việc kinh doanh. Từ hồi nó tiếp quản công việc đến giờ chỉ toàn gây chuyện, bà có thấy không? Từ khi nó còn bé tôi biết, nó giống như ông ngoại nó vậy. Nó có năng khiếu với ngành y. Nó có năng khiếu với ngành y, bà có biết không? Chẳng phải là hồi còn nhỏ, nó suốt ngày ra vườn bắt mấy con ếch để mà làm giải phẫu cái gì đó, bà có biết không? Sao tôi lại đẻ ra mấy cái thằng con nó oai oăm thế này chứ lệ. thưa quý vị và các bạn, hàng loạt những kẻ tình nghi đã được đưa lên trên ống kính. Anh xin phép nhà văn bố láo luôn nhé, có khi là em sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì nhé, nhà văn bố láo. Em sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, cách đây một thời gian thì có chị Hai Kim, có cô Hai Kim đã đưa ra một cái kèo. Có 10 phần quà cho 10 bạn. Một cái kèo 10 phần quà cho 10 bạn. Để mình tổ chức một cái event nào đó. Nhưng thú thực là tôi cũng không phải là người chuyên làm event. Thứ hai là tôi cũng không hay tổ chức event. Đó. Thế nên nó rất là khó. Tôi cứ lần trần mãi, tôi chưa nghĩ ra nổi. Thế thì hôm nay nhân cái dịp này nhá, nhân cái câu chuyện này, trong 10 phần quà đó thì cứ xin phép là tặng luôn một phần quà cho tác giả luôn nhá. Vậy là chúng ta còn 9. Chúng ta còn 9 phần quà. Và chúng ta sẽ tặng cho 9 bạn có dự đoán xem ai là thủ phạm. Ai là thủ phạm? Bởi vì đã có hàng loạt những cái kẻ tình nghi được đưa lên thớt rồi, đúng không ạ? Anh em có cần tôi phải nhắc lại những kẻ tình nghi không? Thôi tôi cũng chả nói nữa, nhỡ đâu trong lúc tôi nói tôi nhấn mạnh cái gì đó. Ai là thủ phạm giết người? Ok, ai là kẻ giết người nha các bạn? Chúng ta có hàng loạt những kẻ tình nghi rồi, mỗi một người lại có những cái dấu hiệu, đúng không? Mỗi một người lại có một cái dấu hiệu. Tôi nhắc nhở anh em rằng á, là nhà văn Bố Láo là một trong số những tác giả có cái lối quay xe rất là pro đó. Nhà văn Bố Láo là một, ông Lê Tuấn Vũ là hai. Tôi đọc ra một số tác giả hay quay xe cho anh em. Ấm Bé Hy Phạm là ba. Rồi ai nữa nhỉ? Có một vài tác giả có cái lối viết quay xe rất là nguy hiểm. Cho nên là tất cả các dữ liệu nó đều có lý của nó cả nha anh em. Tất cả các dữ liệu đều có lý của nó cả. Ai là kẻ giết người? Sáng ngày mai tôi sẽ làm một cái bài post nhá. Tôi sẽ làm một cái bài post ở trên page đi. Ở trên page nhá. Cho nó dễ quản lý. Một cái bài post ở trên page. Hay là mình chia ra 5 năm đi. Mình chia ra 5 năm. Tác giả hồi ức nữa, đúng rồi Hoàng Sơn. Một nửa là ở bên bên page, một nửa là bên YouTube, bên tab cộng đồng của YouTube. Ở bên YouTube đến lúc khó liên lạc lắm. Thôi ở bên page nha anh em nhé, thống nhất với nhau là bên page nhé. Ở bên YouTube hả? Để đẩy YouTube hả? Cũng được. Ok. Mai anh sẽ làm một cái bài post ở bên YouTube. Đó. Và anh chị em sẽ vào trong đó comment. Ai? Đến khi mà đưa ra kết quả cuối cùng rồi, là tối ngày mai, trong cái buổi livestream tối ngày mai đó, đúng không? Hoặc là trong cái buổi phát của ngày kia đó, buổi phát của 8 giờ ngày kia, anh sẽ lọc lại từ đầu đến cuối. Nên sẽ đọc lọc lại từ đầu đến cuối theo cái thời gian, theo cái thời gian comment của anh em ấy. Nên sẽ lọc lại theo cái thời gian comment thì nó sẽ rõ hơn, bởi vì bên du bên page nhiều lúc, bên Fubu nhiều lúc là nó cái hiển thị thời gian nó bị lỗi, nó bị dối. Nhưng mà bên bên YouTube thì nó rất rõ, cái nào trước cái nào sau nó rất là rõ nha. Tôi sẽ post một cái bài bên tab cộng đồng ở bên YouTube, anh em sẽ vào đó comment dự đoán ai là hung thủ. Phần quà sẽ là một ký móc câu. Nắng mới thì hơi căng. Ký năm móc câu nắng mới mà 10 phần quà hơi căng. Ok, nhưng mà chắc chắn là ngon. Ngon. À, sửa comment tao nhìn được nhá. Tất cả những ai sửa comment là tao sẽ không tính. Tao theo dõi được mà. Đã chỉnh sửa hay không là tao nhìn được mà. Đức sẽ đi. Thế nên mới nói là ở bên tab cộng đồng là tao quản lý tốt lắm. Tao có thể xem được tất cả mọi thứ luôn. Lịch sử chỉnh sửa tao cũng xem được luôn đó Đức CD. Nhà văn Bồ Láo sẽ auto nhận được một phần. Vậy là chúng ta sẽ còn 9 phần. 9 phần sẽ dành cho 9 bạn đoán đúng nhất và sớm nhất nhá. Như thế cho nó đơn giản. Chứ mình cứ chọn bình chọn like, nhiều người like nhất này nọ thì nó hơi lăng nhăng, đúng không? Thế thì nhà văn Bồ Láo là 10 phần, còn lại 9 phần đó là của cô Hai Kim. Tôi góp một phần của tôi vào. Thế tóm lại là vẫn có 10 bạn khán giả dự đoán nha. Còn một phần của nhà văn đấy là vẫn có. Ok, là 11 phần nha. Một xí nữa anh post luôn. Một xí nữa anh post luôn nhá. Hay là để đến sáng mai mới post. Thôi để đến, bởi vì là sáng mai nó mới phát lại thì có nhiều bạn mới nghe. Thế thì đến đúng 10 giờ sáng mai. Ok, 10 giờ sáng mai anh mới post. Chú Danh, cháu tù chú Danh. 10 giờ sáng mai anh sẽ post nhá. Để cho anh chị em nghe buổi sáng mai đã. Đúng, chuẩn 10 giờ nhá. Thanh đoán 10 giờ sáng mai mới post. Bởi vì anh chị em sáng mai còn nghe nữa cơ mà. Có nhiều anh chị em là để sáng mới nghe ấy. Họ không biết, bây giờ mình post sớm là họ thiệt. 10 giờ sáng mai anh sẽ post bài trên tab cộng đồng. Sao em? 10 giờ 11 giờ đi. 11 giờ nhá. Đại khái là cứ tầm đấy. Đức xe đi bị con Đức xe đi là con cay đã chịu được. Con Đức xe đi bị khóa mỏ ở bên kia. Cay thế. Để tao gỡ nhá. Tao gỡ mỏ cho Đức xe đi nhá. Đợi tao xí. Anh post ở bên tab cộng đồng của YouTube em ơi. Anh post bên tab cộng đồng của YouTube. Đợi tí cho Đức xe đi. Ủa sao tao không thấy mày ta? Cái gì? Ê, cái tên của mày ở bên YouTube là gì ở Đức? À, Thu Phương IB nha, Thu Phương chứ nói này không nhớ. Phương nha, IB nha. Đức sẽ đi. Cái tên của mày bên YouTube là gì vậy? Tao không thấy Đức. Ủa, tao không thấy tên Đức luôn á. Anh em đợi tôi tí, tôi mở cho Đức xe đi để cho nó tham gia event cho nó vui. Chứ nó bảo với tôi nó có uống nước chè đâu mà. Từ hồi đó giờ nó có đã mua chè đâu mà. Tao không thấy. Tao không thấy mày trong danh sách bị block. Trong danh sách bị block không có mày. Thế thì chắc là mày nằm trong danh sách bị ghét rồi. Mày không nằm trong danh sách bị block, khả năng mày nằm trong danh sách bị ghét đó Đức sẽ đi. Không, không thấy, không thấy, không thấy. Anh không thấy thật mà. Không thấy thật. Thế thì mày nằm trong danh sách bị ghét rồi đấy Đức ra đi. Mày không nằm trong danh sách bị lốc, mà mày nằm trong danh sách bị ghét. Anh hello chung mở là thôi mày lấy đại cái nick khác để mà đi đi cho nó vui nghe. Tao không tìm thấy thật mà Đức ra đi. Tao không thấy thật. À, khả năng bị block mail đó, đúng rồi đó. Bị block mail thì tao cũng chịu luôn, cái đấy tao không can thiệp được nữa. Cái đấy nó không nằm trong phạm vi của tao nữa. Tao thằng làm thuê thôi. Tao chỉ là một thằng làm thuê thôi. Xài đại cái tài khoản khác nha. À, chơi cho nó vui chứ. Thằng Đức Sa Đì nó chơi cho nó vui thôi chứ tôi biết mà thằng đó nó cũng không phải vì phần thưởng đâu. Tại vì nó mà vì phần thưởng á là nó sẽ, nó cần gì nó đầy tiền, nó mà thích chè nó mua phát 10 cân cho tôi ngay. Thật mà. Đức Sa Đì nó mà thích mà phát nó mua 10 cân cho tôi luôn. Thằng này nó nhiều tiền lắm, anh em đừng nghĩ nó thế. Nó chơi cho nó vui. Tôi đã nói đến như thế rồi mà nó không mua 10 cân thì đúng là người ta cười vào mặt nó. Ok. Không thấy đâu Đức Sa Đì, mai mày lấy một cái nick, mày nick khác mày đi tạm nha. Tao không nhìn, tao không tìm ở đâu, khó lắm. Nó rối mắt lắm. Chả không biết uống mày có thể chấm chầm chéo, mày có thể ăn kẹo lạc, kẹo rồi mà. Mày không uống, mình không uống, mình có thể là để biếu bố, biếu ông hàng xóm, biếu ông anh, biếu chồng của người yêu cũ. Đấy. Biếu người yêu mới của người yêu cũ. Nó có rất là nhiều, mày là chuyên bị gái đá thì mày có thể là có rất nhiều người yêu cũ để biếu mà. Không sao cả. Thôi không tìm nữa đâu, tìm lâu đó. Đầy tiền mà vẫn ế. Đúng rồi. Đầy tiền mà vẫn ế thế mới cay. Khổ. Đẹp trai. Có tiền. À. Ăn nói thì cũng được tạm tạm. Tại sao mà luôn luôn bị đá mà không lấy được vợ? Chỉ có một. Yếu sinh tố. Chỉ có một lý do thôi. Yếu sinh tố, có không ạ? Yếu sinh tố. Ở Văn Hưởng TV chúng ta đã đọc xong rồi nhá. Chúng ta đọc xong rồi. Mà nói thật là đến giờ phút này mình cũng hết sức để đọc rồi. Thật. Đọc liên tiếp trong vòng tiếng rưỡi mỏi lắm. Nghỉ thôi, mai đọc tiếp nhá Hưởng. Mà yêu sinh tố, đẹp trai này, đẹp trai này, có tiền này, ăn nói cũng được, không nên nỗi nào này, đúng không, đúng không? Mà vẫn yêu, cứ yêu đứa nào đứa đó bỏ đi lấy chồng, yêu đứa nào đứa đó bỏ đi lấy chồng, tán đứa nào đứa đấy từ chối. À, có bé Trà Dương làm chứng, đúng không? Nhắc bảo giới thiệu Đức Sa Đì từ chối. Con bé bưởi dở bảo anh bán Đức Sa Đì cho mày. Em từ chối phần thưởng này. Mà trong khi đó có tất cả mọi thứ. Thế thì chỉ có một lý do thôi. Một lý do để Đức Sa Đì rơi vào tình cảnh đó. Yếu sinh tố. À, mà muốn để cho đỡ yếu sinh tố Đức Sa Đì. Mọi người thì có thể là dùng cái nọ kia tao không biết. Nhưng mà riêng mày đó. Ăn chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc. Ăn nhiều những chất có sắt, ví dụ như là thịt bò, hoặc là mua cái ré gà mà người ta gọi là kê đó, ngọc kê, luộc lên chấm với chẩm chéo Tây Bắc ăn cho nó đỡ ngấy nha. Mua ngọc kê, mua ré bò chấm chẩm chéo này mà ăn. Ok, ăn nhiều một tí, nó cái máy xay sinh tố của mình nó sẽ khỏe hơn thì may ra mới lấy được vợ nha. May ra mới lấy được vợ. Đấy là may ra thôi. Ok. Trở lại với cái event nha anh em. Anh em nghe kỹ lại tất cả những cái cơ sở dữ liệu mà tác giả đưa ra. Chúng ta có các nhân vật. Thôi tôi không nhắc từng nhân vật nữa, tại vì tôi nhắc được nhỡ đâu anh em nghe thì trong giọng của tôi nó có một cái gì đó. Ví dụ tôi nhắc đến, ví dụ như Lê Nguyễn Hoàng Sơn tôi nói bình thường, ví dụ Lão Hạc tôi nói bình thường, Đức Vượng bình thường, nhắc đến Đức Sa Đề Phát tôi nói bằng cái giọng điệu nó hơi khác phát. Hả? Anh em lại nhận ra thì chết. Lúc đấy anh em dựa trên cái thái độ của tôi, anh em đoán ra hung thủ thì chết. Thế nên là tôi sẽ không nói, nhưng mà anh em nghe kỹ xem lại các cái cơ sở dữ liệu ở trong đó. Tôi thấy hình như là ai cũng có một cái dấu hiệu nào đó để có thể là hung thủ. Tất nhiên rằng nó không rõ ràng. Đôi lúc là chúng mình hên xui. Đúng không? 10 phần quà dành cho 10 bạn đoán chính xác và sớm nhất tất cả những dự đoán. Chỉnh sửa tôi đều có thể nhìn ra được, nó có cái bộ lọc nhá, sẽ không được tính là một. Thứ hai là sẽ có một phần quà auto dành tặng cho tác giả. Và những phần quà này thì là của cô Hai Kim dành để tổ chức event mà đến bây giờ mới có cơ hội. Thì thay mặt của anh chị em là cảm ơn cô Hai Kim rất là nhiều. Mong rằng là cô Hai Kim sẽ luôn luôn đồng hành với quý anh chị em. Một phần quà còn lại chỉ là cái góp nho nhỏ của tôi cho nó đủ đầy hơn thôi anh em. Và đâu không tính nhá. Đây là do, đây là của cô Hai Kim tặng các bạn. Và cũng quan trọng là để tổ chức cho các bạn nó vui vui. Chứ còn mà tự nhiên mà tặng thì nó cũng không hay, đúng không? Ok, thì là như thế nha các bạn. Bây giờ chúng ta nghỉ nhá. Vào khoảng 10 giờ đến 11 giờ ngày mai tôi sẽ post bài để cho anh em dự đoán bên tab cộng đồng của YouTube. Anh em vào dự đoán nha. Bông hoa sinh mệnh ngày mai có nha anh em. Ngày mai có, tại vì hôm nay ở chỗ anh nó mưa cả ngày, nó mất điện ấy. Thế anh không thu âm được. Không, phải tính ở trong bài post chú Danh. Tính là tính ở trong bài post. Để còn mọi người còn cùng chơi, mình phải nó phải công khai chứ. Mình phải chơi công khai chứ chú Danh. Sắp có lão tam lão tứ, sắp có quỷ mõm nha em. Sắp có lão tam lão tứ, sắp có quỷ mõm. Để mai anh hỏi cậu Phi Long xem sắp có chưa. Còn cậu Tẩy thì vừa mới có rồi nhá. Đấy, lâu lâu anh trả lời về chuyện cho các bạn nắm được như thế. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.